không xong đúng không? Tần Dương một tay đẩy ra hai tay của Thiên Khí Vương, một mặt ghét bỏ nói. Cút! Hắn vừa dứt lời, Thiên Khí Vương ngẩn ngơ, rãnh, gặp quỷ, hai người, một câu ngươi một câu, khiến đám người xung quanh không thể nào hiểu nổi. Giang Đại Hạt Tử, bản công tử làm việc, ngươi trước nhiều một chút, được không? Tần Dương nói, không được. Thiên Khí Vương khẽ nói, ngươi bận rộn như vậy, làm chuyện gì, ta giúp ngươi. Ây, Tần Dương chỉ vào Liễu Thanh Phong, cười nói, ta muốn giết cái kia, Diệp Tây Khê, cùng Liễu Thanh Phong. Ngươi vừa rồi đã chụp chết một cái, hiện tại hãy đem một cái khác giết đi. Việc rất nhỏ, một cái thiên nhân mà thôi. Lời này vừa nói ra, các võ giả xung quanh lập tức vội vàng lùi lại. Thật sự là một đòn tàn nhẫn, một cái thiên nhân, mà thôi, có thể hay không bỏ đi hai chữ, mà thôi, nghe thật chói tai. Không không không, Tần Dương lần nữa nói, kia Diệp Vương và Bảo Vương, phải nói xin lỗi ta, để ta bị kinh sợ, ngươi như vậy không muốn mặt. Thiên Khí Vương kinh hồ một tiếng, cút, được, việc nhỏ. Thiên Khí Vương quay người lại, định mở miệng, nhưng chậm chậm lại quay lại nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, ngươi phải nói cho ta, 11 kiện vương khí kia, làm sao luyện chế, nhìn tâm tình mà nói. Nghe được lời này, Thiên Khí Vương khẽ cắn môi, quay người đi ra. Cái kia, Liễu Thanh Phong đúng không, tự sát đi. Một câu rơi xuống, bốn phía đám người lập tức chấn kinh, không thể tin nổi, tự sát, nói đùa sao? Bảo Vương sắc mặt càng trở nên khó coi, để cho hắn tự sát, chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Thiên Khí Vương, làm sao, không nguyện ý sao? Thiên Khí Vương từ nói, trước đó không lâu, tên Vương Bát đàn thẩm Tiểu Vinh kia đã nhờ ta giúp hắn luyện chế một thanh vương khí. Nghe đến lời này, Bảo Vương biến sắc, đáng ghét, Thẩm Tiểu Vinh, danh tự này, ở đây thiên nhân, chẳng có mấy ai không biết. Tuy nhiên, nhắc đến hai chữ Vinh Vương, bọn gia hỏa này đều biết rõ. Thiên Khí Vương đang ép hắn, Vinh Vương, Thẩm Tiểu Vinh, một vị tán tu vương giả. Thiên Khí Vương bày ra danh hiệu này, rõ ràng là đang muốn nói cho hắn biết, có muốn để Liễu Thanh Phong tự sát hay không, nếu không nhường. Vậy thì chờ mà xem, Thẩm Tiểu Vinh vừa vặn thiếu lão phu một cái nhân tình, đến lúc đó sẽ để ngươi mất hết mặt mũi. Đây chính là điều kinh khủng của luyện khí sư, thoạt nhìn thì hắn một thân một mình, nhưng thực tế lại là có hảo hữu trải rộng thiên hạ, vương khí sư, những hảo hữu đó, càng là vương giả. Bảo Vương nhìn về phía Thiên Khí Vương, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, quan hệ giữa Tần Dương và Thiên Khí Vương rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Thiên Khí Vương lại vì Tần Dương xuất đầu? Nghe ngay một chút được không? Lão phu thời gian rất trần quý. Thiên Khí Vương không nhịn được nói. Tốt, Thiên Thanh Phong lúc này nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Lâu chủ, Liễu Thanh Phong ngơ ngác, thật sự muốn hắn tự sát. Vì cái gì? E ngại Thiên Khí Vương. Lâu chủ, Thiên Khí Vương bất quá chỉ là dọa người. Nếu có bản lĩnh, hãy để hắn gọi tới. Liễu Thanh Phong vội vàng nói. Tông Hoài An giờ phút này cũng sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, lâu chủ, không thể vì vậy mà để Liễu Thanh Phong tự sát. Thiên Thanh Phong lúc này, hai mắt khép hờ, hôm nay, tính sai, chẳng ai ngờ rằng Thiên Khí Vương lại xuất hiện vào lúc này, càng không nghĩ tới, Thiên Khí Vương sẽ giúp Tần Dương, xem ra là không tin. Thiên Khí Vương hừ một tiếng, Thẩm Tiểu Vinh, ra ngoài cho lão phu. Thiên Khí Vương quát khẽ, Thiên Khí Vương cho mời, bản vương há có thể không tới đâu. Một âm thanh cười ôn hòa vang lên, một người trung niên đạp trên bước chân nhẹ nhàng xuất hiện tại thiên ngoại tiên, bản vương minh bạch người kia. Đám người còn chưa thấy rõ đã ra tay, mục tiêu chính là Liễu Thanh Phong. Một tay vươn ra, oanh, đại địa vang lên, những vết rách xuất hiện. Liễu Thanh Phong muốn phản kháng nhưng lại bất lực. Lầu chủ, Liễu Thanh Phong lúc này tuyệt vọng, lại một vị vương giả xuất hiện, hắn làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Thiên Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, nhưng lại nắm chặt thành quyền, vô cùng nhục nhã. Hôm nay, thật là vô cùng nhục nhã. Oanh, máu tươi vung ra, giữa không trung, thân thể Liễu Thanh Phong lúc này nổ bể ra. Đến giờ khắc này, mọi người mới nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện. Vinh Vương, trong đám người, vài tên thiên nhân có tư lịch hơn, không nhịn được kinh ngạc nói. Thẩm Tiểu Vinh, chính là Vinh Vương, ngàn vạn đại lục, mỗi một vương giả đều dùng xưng hào nổi tiếng, Rất nhiều người cũng không biết tên thật của những vương giả này, như Thiên Khí Vương, tên thật của hắn, người biết cũng rất ít. Mọi người thường vui vẻ gọi hắn là Thiên Khí Vương. Thiên Khí Vương, nếu có việc gì cần chào hỏi, bản vương nghe được nhất định sẽ đến. Vinh Vương cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất không thấy. Giờ khắc này, mọi thứ yên lặng như tờ. Thiên Khí Vương nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt khoe khoang, không cần nói cũng biết. Tần Dương thì không thèm để ý. Xin lỗi, Tần Dương thản nhiên nói, lời này hướng về phía Bảo Vương và Diệp Vương. Giờ phút này, Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam sắc mặt khẽ giật mình. Tần Dương, Diệp Thiên Nam lạnh lùng nói, vương giả tại Thiên Nhân Đạo xin lỗi, từ xưa chưa từng có. Hôm nay, ngươi đã liên tiếp giết người của Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu, Thiên Khí Vương ở đây, chúng ta đã nhường nhịn, đừng so tài một chút lại nhại. Tần Dương không kiên nhẫn phất tay nói, ta vì cái gì giết bọn hắn, Thái Cực Đạo Quán người, ta sao không giết, Huyền Thiên Cung người, ta sao không giết, Thính Tuyết Sơn Trang người, ta sao không giết, hết lần này tới lần khác ta đều giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Mũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ và Thất Tinh Chủ Tôn Độn hai người sắc mặt cổ quái, Thái Cực Đạo Quán người, người giết, người nhanh như vậy đã quên sao, Lục Tinh Chủ Lôi Lệ, thế nhưng đã bị người giết, Bảo Vương và Diệp Vương lúc này sắc mặt âm trầm. Thiên Khí Vương nhịn không được thúc giục nói, xin lỗi, lằng nhằng, một điểm vương giả phong phạm đều không có, nói lời xin lỗi mà thôi. Có thể chết sao, không xin lỗi, ngược lại có thể sẽ chết. Lời này vừa nói ra, đó chính là trần trụi uy hiếp. Diệp Vương và Bảo Vương sắc mặt âm trầm, làm sao, không phục lão phu uy hiếp ngươi sao? Thiên Khí Vương khẽ nói, 3.000 năm trước, Văn Hiên đã nhờ lão phu giúp hắn tu sửa vương khí. 2.000 năm trước, Mạch Vô Môn cũng đã nhờ lão phu chế tạo một bộ áo giáp. Nhân tình này, giữ lại cũng là giữ lại, ta thấy có thể dùng. Lời vừa dứt, đám người giữa sân lại sững sờ, họ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ hai vị này vẫn là vương giả? Bảo Vương và Diệp Vương sắc mặt trắng nhợt, Mạch Vô Môn, Mạch Vương, Văn Hiền, Văn Vương, hai vị này, so với bọn họ xưng vương còn sớm hơn. Hơn nữa, họ đều là tán tu vương giả, không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, cũng không sáng lập thế lực cho riêng mình. Giờ phút này, Thiên Khí Vương ngạo nghễ nhìn về phía Tần Dương, thấy không, lão phu có thể hù người. Cái này ngàn vạn đại lục, ai mà không phải khách khí với lão phu. Tần Dương tiểu nhi, người học tập lấy một chút. Tần công tử, Diệp Thiên Nam giờ phút này chắp tay nói, chuyện hôm nay là ta Diệp Gia Thương Hội liều lĩnh đắc tội Tần công tử, ta Diệp Thiên Nam ở đây bồi tội. Thiên Thanh Phong, cho Tần công tử bồi cái không phải. Thiên Thanh Phong lúc này sắc mặt càng cứng ngắc, vương giả mà phải cho thiên nhân bồi tội, trước nay chưa từng có. Hôm nay nhìn về phía hai người, Thiên Khí Vương thản nhiên nói, còn phải cam đoan về sau không được tìm Tần Dương gây phiền phức, nếu không cũng không xong đâu. Nghe đến lời này, Diệp Thiên Nam và Thiên Thanh Phong cắn răng, cảm giác nhục nhã vô cùng, thế nhưng họ không thể không chấp nhận. Thiên Khí Vương tiện tay triệu tập Vinh Vương, còn có thể gọi thêm Văn Vương và Mạch Vương, tính cả hắn, đó là 4 vị vương giả tụ tập trong chớp mắt. Đừng nói chỉ hai người bọn họ, ngay cả Thiên Ngoại Tiên cũng chịu áp lực lớn lao. Thế thì không cần, Tần Dương giờ phút này khua tay nói, ta ngược lại muốn bọn họ đến báo thù, chỉ là lần sau nếu bị ta bắt lại thì không phải là xin lỗi đơn giản như vậy nữa. Bảo Vương, Diệp Vương, hy vọng các ngươi nghe kỹ lời ta hôm nay. Một câu rơi xuống, Tần Dương nhìn về phía Lầu Chính, lần này làm phiền đến Hàm Vương Yến, thật có lỗi. Nghe đến lời này, Tiên Vũ Sinh khẽ giật mình, bây giờ ngươi mới nhớ đây là Hàm Vương Yến sao? Hàm Vương không nói gì, ngươi không nói gì, vậy ta có gì mà ngại? Tiên Vũ Sinh gật đầu, không mở miệng nói thêm gì. Tần Dương chắp tay, quay lưng bước đi. Trong sơn cốc, các vị thiên nhân lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương, đúng là một sát tinh, Bảo Vương và Diệp Vương, giờ đây sắc mặt khó coi đến cực điểm, thất bại thảm hại, lần này phái người đi, Thiên Bảo Lâu mất cả Phó Lâu, chủ Liễu Thanh Phong, Giang Vân Lòng, đều đã chết, Tông Hoài An, bán vương cảnh giới cũng không còn. Nếu không phải nhị vương xuất hiện, thì trời mới biết Tông Hoài An có thể bị Tần Dương giết hay không. Mà Diệp Gia Thương Hội, Diệp Tây Khê cùng Diệp Vấn Thương hai người, nếu chết hết thì tổn thất sẽ nặng nề, thế nhưng kết quả là ngược lại, bọn họ cúi đầu nhận sai, hai thân ảnh lúc này nháy mắt biến mất, đám người còn lại của Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu cũng vội vã rời đi. Thiên ngoại tiên, còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Đương nhiên không thể, nếu Tần Dương nổi giận, bắt bọn họ chút giận thì sẽ còn thảm hại hơn. Hai đại siêu cấp thế lực xám xịt rời đi. Giờ phút này, Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm cũng lần lượt rời đi. Tiên Vũ Sinh lẩm bẩm nói, ai, hảo hảo Hàm Vương Yến, chuyện thiên ngoại trì hải còn chưa có thể bàn bạc. Nguyên bản, lần này Hàm Vương Yến là chuẩn bị nói chuyện về thiên ngoại trì hải, thảo luận về tình hình của hải đảo vừa xuất hiện, cùng các phương võ giả nếu muốn tìm tòi sự thật, thì nên phân phối như thế nào, hiện tại thì tốt rồi, còn phải hắn từng người thông chi. Bảo Vương cùng Diệp Vương hai người đồng thời rời đi. Trên đường, hai người đi rất chậm. Tông Hoài An theo phía sau, không dám thở mạnh. Chậm chậm, Thiên Thanh Phong mở miệng nói. Nguyên bản lần này, thiên ngoại hải đảo chuẩn bị để Liễu Thanh Phong cùng Giang Vân Long dẫn đội. Hiện tại, Mang An, ngươi dẫn đội đi. Ta sẽ từ bên trong Thiên Bảo Lâu. Lại lần nữa điều phối thiên nhân. Ngươi đồng hành, thiên ngoại trì hải là một trong ngũ đại cấm địa. Phương giả đi vào, khả năng vẫn là quá lớn, ngươi là bán vương chi cảnh, ở trong đó, chớ đột phá vương giả. Đồng thời, nghe đồn ngũ đại cấm địa dính dáng đến thánh chi đạo bí mật, ngươi hãy cẩn thận một chút. Vâng, Tông Hoài An gật gật đầu, kia Tần Dương, chỉ sợ cũng phải đi thôi. Hắn nếu đi, có cơ hội thì giết, không có cơ hội thì không cần quản hắn, sẽ có người giết hắn, tuân mệnh. Đồng thời, Diệp Thiên Nam lúc này cũng mở miệng nói, ta sẽ để cho hai vị tình chủ Diệp Bắc Tìm và tam mạch chủ Diệp Vấn Đông cùng ngươi một đạo. Vâng, Tông Hoài An nghe lời này, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Diệp Bắc Tìm cùng Diệp Vấn Đông là những trợ thủ đắc lực của Diệp Thiên Nam, đều là bán vương chi cảnh. Hai người bọn họ xuất mã, lần này ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Đúng vậy, an toàn hơn nhiều. Tần Dương bên ngoài là thiên nhân hai bước cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại chém giết thiên nhân bảy bước cảnh giới, thực lực quá khoa trương. Hắn tuy là bán vương chi cảnh, gặp Tần Dương thật đúng là lo lắng cho bản thân. Dù sao cùng Thiên Khí Vương trò chuyện vui vẻ, trời mới biết Tần Dương này có thể hay không sẽ xuất hiện giúp đỡ vào thời điểm quan trọng. Tần Dương, Diệp Thiên Nam sắc mặt âm trầm, so với Thiên Thanh Phong hắn càng thêm tức giận. Thiên Thanh Phong chết là thuộc hạ, còn hắn chết là tộc nhân. Diệp gia bởi vì hắn từng bước một quật khởi, trở thành siêu cấp thế lực ở ngàn vạn đại lục, gần với lục đại bá chủ cấp bậc. Đây là công lao của nhiều đời tộc nhân. Hôm nay chết hai vị mạch chủ, tổn thất vương giả mặt mũi, tổn thất quá lớn. Một bên khác, yến tiệc Hàm Vương kết thúc trong sự khó hiểu. Tại Thiên Ngoại Tiên, trong Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương nghiêng mình dựa vào vương tọa, thần thái bình tĩnh. Hai bên trái phải, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh với vẻ thanh tú động lòng người, đứng vững. Cùng lúc đó, phía dưới, Thiên Khí Vương ngồi bình thản trên ghế, thong thả thưởng thức trà. Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đứng ở một bên, lắng nghe. Tiểu Tiên Hàm cũng đã đến vương giả cảnh giới rồi, đúng là thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước. Thiên Khí Vương nít miệng cười nói, Tiên Hàm cười hì hì, chắp tay thưa, tiền bối nói đùa rồi, vãn bối, chỉ nhờ vận khí tốt và nhờ có Tần ca giúp đỡ. Ở một bên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng mấy người khác nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc. Bọn họ đã quen thấy Tiên Hàm tự do thoải mái, tính tình lại tương tự Thạch Cảm Đương, nhưng lần này hắn lại khách khí hiếm thấy. Không có cách nào khác, đó là Thiên Khí Vương, một nhân vật đã nổi danh từ thời đại của Tần Dương. Hắn là một trong những bậc thầy luyện khí hàng đầu, bối phận rất cao. Cùng Thiên Đan Vương và Thiên Trận Vương, họ là nhóm vương giả lâu đời nhất. Ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ có thể coi là ngang hàng mà thôi. Thiên Khí Vương cười ha hả nói, Dương Thanh Vân, tiểu tử này hiện tại không tệ đâu, tương lai có hy vọng thành Thiên Vương đấy. Dương Thanh Vân chắp tay, mỉm cười khách khí. Nghe được lời này của Thiên Khí Vương, mọi người đều sững sờ. Dương Thanh Vân thật sự mạnh đến mức đó sao? Thành Thiên Vương ư? Đây là cường giả bên trong vương giả. Khi Thiên Khí Vương nói xong, lại nhấp một ngụm trà. Giờ phút này, Tần Dương vẫn nghiêng người dựa vào vương tọa, thần thái lạnh nhạt. Thiên khí vương rốt cuộc không nhịn được nữa. Người ta nửa ngày rồi, nói nhanh một chút, 11 kiện vương khí, người luyện chế thành công như thế nào? Thiên khí vương nói, người không biết đâu, sáng sớm hôm nay, rất nhiều vương giả cùng ta truyền tin, bao gồm Mộc Phong lão nhì và Dạ Bắc Hiền lão nhi đều đang hỏi ta. Họ nói ta lúc nào trở nên gia châu mà lại luyện chế ra 11 kiện vương khí, còn hỏi ta làm sao giúp thiên ngoại tiên luyện chế, khiến ta cảm thấy mơ hồ. Mộc Phong lão nhi, Thiên Trận Vương, Dạ Bắc Hiền, Thiên Đan Vương, hai người này nổi tiếng trong toàn bộ ngàn vạn đại lục. Tuy nhiên, rất ít người biết tên thật của họ, tra một chút ta mới biết được, là ngươi giở trò quỷ. U Vương, Tần Dương, ngươi cái tên này đã biến mất 8 vạn năm, vừa xuất hiện đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Tần Dương thản nhiên đáp, ta đã sớm xuất hiện, đây không phải là thực lực quá thấp, sợ bị mấy người các ngươi lão bất tử một tay chụp chết, cho nên mới luôn điệu thấp, không dám dương danh. Ha ha, lời này thật quái lạ, thực lực quá thấp, sợ bị người chụp chết, ai dám chụp chết U Vương, dù là hiện tại Tần Dương cũng không phải là U Vương năm đó. Tuy nhiên, nhiều thủ đoạn đáng sợ kia cũng đủ để tiêu diệt vương giả, xem ra hai vị vương giả của thiên đế các đã bị ngươi xử lý. Thiên khí vương cười hắc hắc nói, ta đã nói rồi, thiên ngoại tiên mặc dù bá đạo nhưng cũng không thể một hơi làm chết thiên đế cùng hai đại vương giả. Nghe lời này, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích. Ngươi biết thiên đế các? Tần Dương từ từ hỏi. Vậy ngươi có biết thiên đế các ở đâu không? Biết chứ, thiên khí vương cười ha hả, nói tiếp, vậy ngươi hãy nói cho ta trước, khí thuật của ngươi đã tăng tiến thế nào? Năm đó, khi ngươi ở cảnh giới vương giả, một ngày luyện ra 10 vương khí, đã là đỉnh cao rồi, hiện tại càng phi thường hơn, chỉ trong một đêm, ngươi đã luyện được 11 vương khí. Hơn nữa, ta thấy ngươi luyện chế vài món vương khí, kỹ thuật đã cao hơn một bậc so với năm đó. Nghe đến đây, Tần Dương cười nhẹ, nói, 8 vạn năm qua, ai nhiều người để khí thuật dậm chân tại chỗ mãi không tiến. Giờ khắc này, mí mắt thiên khí vương giật nhẹ, thiên đế ta ở đâu? Tần Dương hỏi thẳng, ngươi biết thì sao? Thiên khí vương từ từ đáp, đừng hành động bừa bãi, với thực lực hiện tại của ngươi, đối phó không được thiên đế các, dù có giết được vài vương giả, cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện chung. Mà hơn nữa, thiên đế các chủ, Đế Lâm Thiên, chỉ e rằng đã đạt đến thực lực thiên vương, ngươi có thể giết nổi thiên vương không? Giống như Trấn Thiên Vương, có lẽ có thể giết. Tần Dương chậm rãi nói. Nghe đến đây, thiên khí vương ho khan một tiếng, hừ, không gian khẽ rung lên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Tần Dương từ từ nói, vô tận lão nhi, ngươi lại nghe lén, ta đánh ngươi đấy, tin không? Ta không có nghe lén. Một thân ảnh xuất hiện trong đại điện, an ổn ngồi xuống, đó chính là Trấn Thiên Vương, tiên vô tận, vô tận lão nhi, bao nhiêu năm không gặp, ngươi vẫn chưa chết à? Giờ đây, trong đại điện, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đều im lặng, bọn họ chẳng có phần để nói. Trong tình huống này, hiện tại, Tần Dương đang trò chuyện vui vẻ với các vương giả, thiên đế, các đúng là rất cường đại. Trấn Thiên Vương chân thành nói, cho dù ngươi đã từng là U Vương, chính bản thân ngươi cũng không thể diệt thiên đế các, huống chi hiện tại ngươi còn chưa trở lại thực lực như trước, ngươi làm sao biết được? Tần Dương thản nhiên đáp, ta đã biến mất 8 vạn năm, ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng trong 8 vạn năm đó ta chỉ đi chơi? 8 vạn năm trước ta chính là đỉnh tiêm vương giả của ngàn vạn đại lục, cấp bậc thiên vương, linh thức hải khuếch tán 10 vạn mét, còn ta khuếch tán đến 100 vạn mét, mười ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sao người biết ta không có chuẩn bị gì? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt và những người khác đều sững sờ. Họ biết rằng Tần Dương, hay còn gọi là U Vương, U Hoàng, cửu U Đại Đế, rất mạnh mẽ, mạnh đến mức Trấn Thiên Vương liên thủ với Vũ Vương cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng hắn lại mạnh đến mức này. 100 vạn mét linh thức hải, quá khoa trương. Trấn Thiên Vương thì thào, vậy ngươi cũng không đến thánh nhân, không phải là không thể, mà là ta không muốn thôi. Tần Dương tự tin nói, Trần lão đầu, nếu ngươi biểu hiện tốt hơn, ta có lẽ sẽ cân nhắc giúp ngươi thành thánh. Ánh mắt Trấn Thiên Vương sáng lên, ngươi 8 vạn năm qua đã đi đâu? Chẳng lẽ đi đến Cửu Thiên Chi Địa, nghe đồn nơi đó là Thánh Nhân Chi Địa, Thiên Đường Chi Địa, Chấn Thiên Vương Thổn Thức, Xưng Vương là ngàn vạn đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Cái này ai cũng biết, thế nhưng Xưng Vương giả cũng có thọ nguyên cực hạn a, 10 vạn năm. 10 vạn năm là cực hạn, hắn đại nạn sắp tới, nếu không thành thánh, vậy sẽ phải vẫn lạc. Tuy nói Thiên Ngoại Tiên hiện tại có Vũ Vương cùng Hàm Vương, nhưng nếu hắn chết, Thiên Ngoại Tiên chỉ sợ sẽ bị các thế lực khác siêu việt. Một vị thiên vương tọa trấn, tuyệt đối là một uy hiếp cường đại. Trong lục đại bá chủ, Huyền Thiên Cung, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết, Sơn Trang, Thái Cực Đạo Quán đều có vương giả tọa trấn. Ngoài ra, Thanh Trần Các cùng Ngự Hư Tông, hai đại bá chủ này, mặc dù không có thiên vương cấp bậc tọa trấn, nhưng Thanh Trần Các chủ Dương Thanh Vân, phía sau có một vị biến mất 8 vạn năm U Vương, không ai biết U Vương có phải đã bỏ mình hay không. Đây chỉ là một điểm quan trọng, Thanh Trần Các chủ Dương Thanh Vân, bản thân thiên tư rất cường đại, trong 8 vạn năm qua, hắn trưởng thành đến mức nào, không ai biết được, tuy nhiên có người để lộ, kẻ này có lẽ đã tiếp cận thiên vương, Ngự Hư Tông tông chủ, Hư Vương cũng là một nhân vật cường đại. Tiếp cận thiên vương cấp bậc, như thế nào là thiên vương? Vương giả cảnh võ giả mở linh thức hải, vạn mét, làm điểm xuất phát, khuếch tán đến 10 vạn mét, chính là thiên vương. Lúc này vương giả, lực lượng sẽ phát sinh biến hóa, viễn siêu các vương giả khác. Đây chính là thiên vương cường hoành. Về phần Tân Dương, năm đó linh thức hải mở 100 vạn mét, đó thuộc về một phần ưu việt, đến nay vẫn chưa có ai siêu việt được hắn. Ta đi qua rất nhiều nơi, cửu thiên thế giới cũng không phải là tốt đẹp như các ngươi nghĩ đâu, Tần Dương thản nhiên nói. Tuy nhiên, ngươi đại nạn sắp đến, khó mà chống đỡ được lâu. Ta có thể cân nhắc dẫn ngươi đến cửu thiên thế giới, chí ít ngươi sẽ phi thăng, chứ không phải chết. Khi đó, Thiên Ngoại Tiên sẽ không còn yêu ma quỷ quái nào dám động vào. Chấn Thiên Vương im lặng, tiểu tử thúi, ngươi vẫn chưa nói 8 vạn năm qua, ngươi đã đi đâu? Thiên Khí Vương mắng một câu, ở đây, chỉ có Thiên Khí Vương mới dám nói chuyện với Tần Dương như vậy. Năm đó khi Tần Dương vừa xưng vương, hắn đã là vương giả, nên bối phận của hắn quả thật rất cao. Ai cần ngươi lo, Tần Dương đáp lời thờ ơ, rồi nói tiếp, Thiên Đế Các rốt cuộc ở đâu? Huyền Thiên Sơn, Chấn Thiên Vương bình tĩnh nói, đó là cấm địa đối với vương giả có áp chế, lão phu cũng biết điều đó, Chấn Thiên Vương tiếp tục, tuy nhiên sau khi điều tra, có lẽ hang ổ của Thiên Đế Các nằm sâu trong Huyền Thiên Sơn, nhưng chính xác ở đâu thì vẫn chưa rõ, vì nơi đó là tuyệt địa, những năm gần đây rất ít thiên nhân dám vào điều tra. Có ý tứ, Tần Dương lẩm bẩm, xem ra ta phải đến Huyền Thiên Sơn một lần. Vương giả bị áp chế, có lẽ đó chỉ là bề ngoài thôi. Một câu của Tần Dương khiến sắc mặt của Thiên Khí Vương và Chấn Thiên Vương đều thay đổi. Có ý gì? Thiên Khí Vương hỏi. Chỉ là ý đó thôi, Tần Dương phất tay nói, được rồi, ngươi chẳng phải muốn hỏi về 11 kiện vương khí sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi, đi thôi. Nghe đến đây, sắc mặt Thiên Khí Vương lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Chấn Thiên Vương đứng dậy rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đang lẳng lặng chờ đợi. Cha, ra ra, Chấn Thiên Vương thản nhiên nói, tốt, hãy truyền tin tức xuống các phương, ai muốn đến Thiên Ngoại Hải Đảo xem xét thì cứ đi, còn Tần Dương hắn chắc chắn sẽ đi. Chấn Thiên Vương bình tĩnh đáp, Tiêu Cốt Thiên Tham, Phần Hồn Thiên Thủy, Huyết Viêm Linh Hoa, 3 loại dược liệu này sẽ giúp Dương Thanh Vân khu trừ linh thức trong nước độc hại, hắn nhất định phải tìm đến. Ngàn vạn đại lục, chúng ta ở Thiên Ngoại Tiên không có, chỉ còn cách đến Thiên Ngoại Chi Hải xem một chút. Tiểu tử này chính là người gây chuyện, nếu gặp phiền phức, hãy cố gắng tách ra, dù ngươi chết sạch, hắn cũng sẽ không chết. Nếu bị khốn, tìm hắn nhờ vả, hắn không cứu cũng phải cứu. Nghe lời này, Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đều gật đầu. Tiên Lạc Vũ đột nhiên hỏi, vậy nếu hắn không cứu thì sao? Không cứu thì chỉ biết khóc, kêu gọi thôi. Chấn Thiên Vương thẳng thắn nói, đừng nhìn hắn có vẻ không quan tâm gì. Ngươi hãy nhìn hắn nổi giận, lần nào cũng đều vì những người bên cạnh hắn, đồ đệ cũng tốt, nữ nhân cũng được, hắn nhất định sẽ bảo vệ. Dù sao, Tiên Hàm là hắn một tay mang theo, các ngươi là thân nhân của Tiên Hàm, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nghe đến đây, hai cha con đều gật đầu. Thiên ngoại chi hải, thiên ngoại hải đảo, ngũ đại cấm địa, trong đó có thiên ngoại chi hải, đột nhiên xuất hiện hải đảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chấn Thiên Vương thì thầm. Giờ đây, Tần Dương cùng Thiên Khí Vương rời khỏi, hướng về cung điện của hắn mà đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Dương Thanh Vân bàn và Tiên Hàm thấy không còn việc gì, cũng lần lượt rời khỏi. Nguyên Hoàng Cung trở nên yên tĩnh, tuy nhiên, thiên ngoại tiên thì không được yên ả như vậy. Thực tế, không chỉ có thiên ngoại tiên, mà toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hai tin tức lớn từ thiên ngoại tiên lan truyền khắp nơi. Thứ nhất, tại thiên ngoại chi hải, một trong ngũ đại cấm địa, xuất hiện một hòn đảo không rõ lai lịch. Hơn nữa, trên đảo dường như tồn tại thánh lực của thiên địa. Thánh lực này là sức mạnh do thánh nhân ngưng tụ, cao cấp hơn linh khí, quý giá vô cùng. Thậm chí, thánh lực có thể giúp các vương giả có cơ hội nhìn thấu con đường thành thánh. Thứ hai, chính là sự kiện tại Hàm Vương Yến, Tần Dương, chỉ ở cảnh giới thiên nhân hai bước, đã chém giết thiên nhân bảy bước, khiến hắn lập tức nổi danh. Sự kiện này khiến Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội thật sự mất mặt. Điều này không thể nào giấu giếm được. Cả ngàn vạn đại lục trở nên sôi sục. Một thiên nhân ở cảnh giới hai bước lại có thể chiến thắng, không, phải nói là chém giết được cả thiên nhân năm bước, bảy bước. Điều này làm cho ai ai cũng kinh ngạc. Tên tuổi của Tần Dương lần này thực sự quật khởi, không giống như lần trước khi hắn chém giết hai vị vương giả. Khi đó, rất ít người biết, vì hầu hết các cao nhân thiên ngoại tiên đều ở Chu Ma Cốc, nên tin tức không lan ra ngoài. Nhưng lần này thì khác, mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt bao nhiêu thiên nhân hai bước, lại có thể chém giết thiên nhân bảy bước. Tần Dương lần này, tuy muốn giữ một chút khiêm tốn, nhưng cũng không thể. Thiên ngoại tiên, Nguyên Hoàng Cung, thời gian đã trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương rất ít ra ngoài. Một trận chiến đã mang lại cho hắn nhiều thu hoạch. Hơn nữa, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch ba người đều cần củng cố cảnh giới và đề thăng. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng cần phù hợp với vương khí của bản thân. Trong một tháng qua, Tần Dương cũng không nhàn rỗi. Hắc hắc, bên ngoài Nguyên Hoàng Cung, trên đỉnh núi có một khoảng đất trống. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư nắm chặt thời gian để tu hành. Lúc này, Giang Trung Tiên với mái tóc trắng xuất hiện. Tại một bên đỉnh núi, trong một cái đỉnh, Tần Dương bình yên ngồi xuống. Giang Trung Tiên cười, ha hả nói, thiên tiên lâu thật sự rất ngon. Lão Phu tự mình chạy tới, mang về đây, nói rồi, ông mở hộp cơm ra, bên trong có vài món ăn, và một vò lão tử, từng món được bày ra. Tần Dương thưởng thức một ngụm, nhẹ gật đầu, đại hạt tử, làm phiền. Hắn cười tủm tỉm nói, chuyện này, Tần công tử, khi nào ngươi giảng thuật vạn khí phổ quyển thứ hai? Tham thì thâm, quyển thứ nhất ngươi còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt đâu. Tần Dương phất phất tay. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh lúc này đều đã đến. Mệt không? Cùng nhau ăn cơm. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh nhẹ gật đầu. Trong suốt một tháng qua, Tần Dương đã chỉ đạo cho Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư tu hành. Hai nàng cũng chăm chỉ học hỏi, khổ luyện để dung hợp vương khí. Thiên khí vương Giang Trung Tiên mỗi ngày đều cùng Tần Dương trò chuyện. Thỉnh thoảng hai người lại vui vẻ trò chuyện. Ban đầu, Tần Dương tỏ ra không kiên nhẫn. Giang Trung Tiên, quả nhiên là khí vương. Hắn cả ngày chỉ tiếp nhận lời nịnh bợ từ người khác, và giờ cũng bắt đầu nịnh bợ Tần Dương. Hôm nay là món ăn ngon từ nhà này, ngày mai là điểm tâm từ nhà khác. Giang Trung Tiên không hề thấy phiền phức. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt cũng được hưởng lợi. Cốc Tân Nguyệt rất thích rượu, mỗi lần Giang Trung Tiên đều mang về một vỏ rượu ngon. Hai nàng ngồi lại, Diệp Tử Khanh muốn ăn một bữa no, cầm đũa bắt đầu ăn, còn Cốc Tân Nguyệt thì rót rượu, nhấp vài ngụm, lộ vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Tần Dương cười hỏi, sao nàng lại thích uống rượu như vậy? Không biết. Cốc Tân Nguyệt lắc đầu đáp, nhiều năm qua, một cuộc đời sống cô độc, chỉ biết uống rượu, tựa hồ trước đây cũng thích uống rượu. Tần Dương cười cười, về sau uống nhiều hơn nhé. Cốc Tân Nguyệt ngại ngùng cười. Giang Trung Tiên không nhịn được, Tần công tử, quyển thứ hai, ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi hãy nói. Tốt, tốt, tốt. Giang Trung Tiêm cười hắc hắc nói, hắn vui vẻ, thật vui vẻ, vạn khí phổ, hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng từ miệng Tần Dương nói ra, lại là điều khó hiểu, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận châm trước rất nhiều lần mới có thể cảm nhận được, mà lại, chỉ mới quyền thứ nhất, một tháng thời gian, hắn chỉ đại khái nhớ được, đại khái hiểu rõ, đây vẫn chỉ là quyền thứ nhất. Tần Dương thu được cả 9 quyển bí tịch, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Một tháng này, hắn bỏ công sức chạy đi khắp nơi, thật sự là quá xứng đáng. Đừng nói một tháng, dù có chạy suốt 10 năm hay 100 năm, cũng đều là đáng giá. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đang đứng nhìn về phía Lương Đình, nơi có 4 người đang ăn uống say sưa. 3 người đứng đó nhìn mà nước bọt chảy ròng, đầy ao ước. Thạch Cảm Đương không kìm nổi, nói, hôm nay bọn họ ăn món của Thiên Tiên Lâu à? Thiên Tiên Lâu, một bữa ăn ở đó đáng giá ngàn vàng, lại do Thiên Khí Vương mời, thì chắc chắn không thể keo kiệt được. Ta thật sự ao ước, Lý Nhàn Ngư thản nhiên bảo, ngươi lau nước miếng đi. Thạch Cảm Đương hậm hực, nói ta, ngươi cũng đừng có nuốt nước miếng chứ. Hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, tiếp lời, nghe nói Thiên Tiên Lâu là tửu lâu số 1 của thiên ngoại đại lục. Đồ ăn ở đó ngon đến nỗi ăn một lần, như thể ngắm hơn 10 vị tiên tử, khiến người ta dư vị vô tận. Nghe đồn đầu bếp ở đó đều là thiên nhân cảnh giới, nguyên liệu nấu ăn cũng là từ huyền thú bắt dài. Nghe Thạch Cảm Đương kể, cả 3 người lại càng chảy nước miếng nhiều hơn. Thạch Cảm Đương nhìn Giang Bạch, không nhịn được nói, Giang Bạch, ta nói thật, ngươi thật vô dụng. Giang Bạch hơi sững sờ, hỏi, ta làm sao rồi? Thạch Cảm Đương nhướng mày, nói, ngươi không hiểu sao, người họ Giang, Thiên Khí Vương đại nhân cũng họ Giang, ngươi lúc nào cũng khoe khoang là Giang Linh biến hóa từ sông trời. Nhưng ai biết được, ngươi có liên quan gì tới Giang Trung Tiên hay không? Nếu ta là ngươi, ta đã đi lên nhận thân rồi. Nói thế nào cũng được, dù bảo mình là tôn tử của ông ấy, cũng chẳng sao. Thạch Cảm Đương thật thà dạy bảo nói, rút ngắn quan hệ, ta ca ca cũng có thể trộn lẫn bữa ăn à, ha ha. Giang Bạch lạnh lùng cười một tiếng, quay người lại, đừng không tin, nói không chừng thật được đây. Ngươi thế nhưng là Giang Linh, thiên địa chi linh, ngươi thiên phú rất mạnh. Giang Trung Tiên cũng không ngốc, sư phụ ta coi trọng ngươi như vậy, hắn khẳng định cũng muốn cùng mới rút ngắn quan hệ nha. Vậy các ngươi vẫn là đồ đệ của Tần Dương, cũng không thấy các ngươi đã đến gần quan hệ. Đáng ghét a, à, đáng ghét, ta đường đường là chiến vương, bây giờ lại chỉ là quy nhất cảnh, ngay cả thiên nhiên chi cảnh cũng không đạt, thật yếu ớt a. Thạch Cảm Đương thầm hận nói, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lựa chọn không nhìn, gia hỏa này, thiên nhân cũng chưa tới, trong một tháng dưới, sự chỉ đạo của Tần Dương, hắn đã đạt tới quy nhất tam mạch cảnh, thế nhưng, cả ngày, hắn vẫn tự xưng là chiến vương, ân, có khát vọng, chỉ là hai người, cũng lười nhác không muốn phát cuồng cùng hắn, chiến vương, ngay cả thiên nhân chi cảnh cũng chưa tới mà đã tự xưng chiến vương. Tần công tử, trên đỉnh núi, một thân ảnh lúc này đến gần, chính là Tiên Lạc Vũ. Tiên Lạc Vũ tiến lại, nhìn thấy bàn ăn đầy mỹ, vị món ngon, trong lòng âm thầm tán thưởng, U Vương, vẫn là U Vương, ngay cả Thiên Khí Vương cũng bị tin phục. Tần công tử, Thiên Khí Vương tiền bối, Tiên Lạc Vũ khách khí bái, sau đó nói, thiên ngoại hải đảo, lần này xuất hiện càng nhiều, đạt tới 99 tòa, thiên ngoại tiên chuẩn bị xuất phát. Tần công tử, già già, cùng phụ thân sai, ta đến hỏi, Tần công tử có thể cùng chúng ta một đạo hay không? Thiên ngoại hải đảo, Tần Dương híp mắt, cùng các ngươi một đạo thì chỉ gây phiền toái, Chấn Thiên Vương, cùng Vũ Vương sẽ không thể trách ta, chính là các ngươi tự đi. Tiên Lạc Vũ nghe vậy, liền gật đầu, những phe khác đâu? Tần Dương mở miệng hỏi, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông đều đã xuất phát, trừ những thế lực đó ra, các đại siêu cấp thế lực khác cũng đã phái thiên nhân xuất động. Mà lần này, các bên còn điều động cả bán vương. Bán vương là những kẻ vượt qua thiên nhân, nhưng chưa đến cấp vương giả. Về phần Thanh Vân Các, Vân Vương tuân theo lệnh Tần công tử, đã dẫn người trở về, không có ý định điều động thêm ai nữa. Tần Dương gật đầu, Tiên Lạc Vũ cáo lui. Giang Trung Tiên nhìn về phía Tần Dương, nhịn không được nói, ngươi thật sự định đi à? Tự mình đi, Sao thế, ta thiên nhân hai bước, đi không được sao? Thiên ngoại chi hải là một trong ngũ đại cấm địa, vương giả cảnh vào đó cử tử nhất sinh. Điểm này nói là có áp chế đối vương giả, nhưng thiên nhân cảnh tiến phiên vào cũng rất nguy hiểm. Ngũ đại cấm địa vẫn luôn có chút tà môn. Tần Dương cười nhẹ, ta chỉ đi xem thử một chút, không có gì đáng lo cả. Ngươi làm thế là vì đồ đệ Dương Thanh Vân của ngươi bị hao tổn linh thức, đúng không? Giang Trung Tiên lại nói, nếu vậy, ngươi có thể đi tìm lão già Dạ Bắc Hiên kia. Dạ Bắc Hiên mấy năm gần đây đã tích lũy không ít bảo vật. Dạ Bắc Hiên, Thiên Đan Vương, cũng là một người thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta lười đi tìm hắn. Tần Dương khua tay, nói, lão già ấy không dễ lay chuyển như ngươi đâu. Thiên Khí Vương nghe vậy gật gù, hả, y hắn là gì? Nói ta khờ sao, nếu ngươi quyết định đi, vậy hãy cẩn thận một chút, dù sao ta cũng không có cách nào vào đó được. Thiên Khí Vương từ nói, bằng không, đi vào trước, đem vạn khí phổ còn lại 8 quyển, đều cho ta. Ngươi sợ là còn chưa tỉnh ngủ à? Tần Dương nhìn thoáng qua Giang Trung Tiên, từ nói, đại hạt tử, ta cho dù có đưa hết cho ngươi, không có ta giảng giải, ngươi cũng chỉ như con giận, không hiểu gì cả. Cái này vạn khí phổ, đừng nói ngàn vạn đại lục, mà ngay cả đến cửu thiên thế giới, cũng có vô số người điên cuồng tranh đoạt. Thiên Khí Vương không có phản bác, lời này thật không giả, vẻn vẹn quyển thứ nhất, hắn đã cảm giác so với cả đời hắn hiểu rõ luyện khí thủ đoạn còn nhiều hơn. Không chỉ là luyện khí thủ đoạn, còn có vật liệu luyện khí, thậm chí còn có bức họa miêu tả. Đương nhiên, hắn đều là nghe Tần Dương nói ra, có thể viết ra cái vạn khí phổ này. Người đó tự nhiên là một đời thủy tổ. Thiên Khí Vương cảm thán nói, kia là đương nhiên. Tần Dương gật đầu, sẽ không phải là ngươi viết à? Ngươi đoán xem. Tần Dương lúc này đứng dậy, duỗi lưng mỏi, Thạch Cảm Đương, Lý Nhảm Ngư, Giang Bạch, chuẩn bị xuất phát, đến thiên ngoại chi hải. Một câu nói ra, Thạch Cảm Đương ba người hưng phấn không thôi. Từng trải đi, thiên ngoại chi hải, một trong ngũ đại cấm địa, nghe đồn nơi đó là thiên đường của mạo hiểm giả, cũng là địa ngục của võ giả. Ở nơi đó, có lẽ có thể thành tựu đỉnh tiêm thiên nhân. Thế nhưng, nơi đó, đỉnh tiêm thiên nhân cũng sẽ vẫn lạc. Nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Thế nhưng kỳ ngộ cũng là điều bên ngoài, không cách nào so sánh được. Thiên ngoại đại lục, cực bắc chi địa, chính là thiên ngoại sơn mạch. Mà vượt qua thiên ngoại sơn mạch, chính là thiên ngoại chi hải. Thiên ngoại sơn mạch lan tràn tại ngàn vạn đại lục phương Bắc, ngăn cản toàn bộ thiên ngoại chi hải. Hướng vào thiên ngoại đại lục, nước biển của thiên ngoại chi hải có tính ăn mòn cực kỳ mạnh. Nếu nước biển này tràn vào ngàn vạn đại lục, chỉ sợ rằng không biết bao nhiêu đại lục sẽ bị nó thôn phệ. Hơn nữa, từ xưa đến nay, không ai biết được bên ngoài thiên ngoại chi hải là cái gì. Đại dương mênh mông này đến cùng lan tràn đến nơi nào, không ai hay biết. Dù sao, vương giả đi vào cũng là cửu tử nhất sinh, trời sinh đã bị áp chế, thiên nhân thì không thể đi xa như vậy. Vì thế, không ai thực sự biết thiên ngoại chi hải rốt cuộc là gì. Giờ này khắc này, trên thiên ngoại chi hải, một chiếc cự luân đang đạp trên bọt nước, dương buồm ra khơi. Trên cự luân có một đạo bông tuyết đặc biệt. Đó chính là Thính Tuyết Sơn Trang, thiên hạ đệ nhất trang. Đây là một trong lục đại bá chủ của ngàn vạn đại lục. Cự luân tiến lên, thiêu đốt từng khỏa linh thạch, tỏa ra lực lượng cường đại. Nước biển tuy có sức ăn mòn, nhưng cự luân dưới đáy liên tục sinh ra linh khí, khiến nước biển bị ăn mòn triệt tiêu. Linh khí bị tiêu diệt lại một lần nữa sinh ra, vòng đi vòng lại. Giờ phút này, cự luân ngược lại không gặp nguy hiểm gì, vững vàng tiến về phía trước. Trên cự luân, mấy trăm đạo thân ảnh đang trấn giữ bốn phương, sẵn sàng phòng ngừa mọi bất trắc. Trong lúc này, trên buồng tàu của cự luân có bốn đạo thân ảnh đứng vững, chính là Tam Đại Tuyết Vương của Thính Tuyết Sơn Trang. Trước đó xuất hiện hai người là Giản Dung Tòng và Tề Dung, ngoài ra còn có một nam tử trung niên. Người này mặc một bộ áo gai, trông rất giản dị và trung hậu. Giản Dung Tòng lúc này cười nói, lần này có huynh Nguyên Mậu ra tay, chúng ta yên tâm nhiều rồi. Nguyên Mậu, một trong tứ đại tuyết vương sử, đã đạt đến nửa bước vương giả cảnh giới, cao hơn hẳn Giản Dung Tòng và Tề Dung một bậc. Nguyên Mậu nghiêm túc hỏi, tên Tần Dương kia thực sự có thực lực như vậy sao? Tề Sung đáp, đúng vậy, hôm đó rất nhiều người ở đây đã tận mắt chứng kiến. Nguyên Mậu thì thầm như đang tự nhủ, nhưng cũng như đang hỏi dò. Bên cạnh, Tuyết Kiều Dung yên lặng nhìn ra mặt biển, thiên nhân 2 bước, đánh bại thiên nhân 5 bước, thậm chí thiên nhân 7 bước. Chỉ có một khả năng, Nguyên Mậu nói kẻ này chắc chắn đã tự mình tăng cường linh thức trí bảo. Từ xưa đến nay, linh thức là nền tảng của võ giả thiên nhân và bậc vương giả. Ngay cả siêu phẩm bảo khí hay vương khí cũng không thể tăng cường khả năng linh thức của võ giả đến mức đó. Kẻ này nên cẩn thận đề phòng. Nghe được lời này, Giản Dung Tòng và Tề Sung đều lên tiếng. Huynh Nguyên Mậu, tốt nhất là đừng trêu chọc hắn. Kẻ này có mối quan hệ không tầm thường với Thiên Ngoại Tiên. Ngay cả Thiên Khí Vương cũng không làm gì được hắn. Chúng ta tốt hơn nên giữ khoảng cách, Nguyên Mậu từ từ nói. Đúng, đó là khi hắn còn ở Thiên Ngoại Tiên. Nhưng bây giờ, ở Thiên Ngoại Chi Hải, mối quan hệ không còn quan trọng nữa. Chúng ta chỉ xem xét thực lực mà hành động. Ta cũng không nói là muốn đối phó hắn. Nếu có cơ hội, hỏi thăm một phen. Nếu hắn biết điều, chúng ta cũng sẽ không động đến hắn. Nghe lời này, Giản Dung Tòng và Tề Sung lại nhíu mày. Cả hai đều cảm thấy thái độ của Nguyên Mậu như thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hài. Tốt nhất là nên tránh xa Tần Dương. Hắn, theo bọn họ tìm hiểu, là kẻ mà ngươi không đụng tới thì hắn cũng sẽ không đụng tới ngươi. Nhưng nếu gây sự, kẻ này sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Chỉ là Nguyên Mậu dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới bán vương. Lần này, nếu hắn lấy được thánh lực, trở về Thiến Tuyết Sơn Trang, bế quan tu hành, thì không chừng có thể thành tựu vương giả. Với cảnh giới thiên nhân 2 bước của Tần Dương, hắn thật sự không hề kiêng sợ gì. Có lẽ, chỉ khi nhìn thấy trận chiến đó, hắn mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi từ đáy lòng. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Huyền Thiên Cung, Tứ Đại Phủ Quân, cũng đang dẫn theo đoàn người hướng về Thiên Ngoại Chi Hải. Cổ Trấn Cung Chủ, trên chiếc thuyền lớn xa hoa của Huyền Thiên Cung, vào giờ phút này, trong một căn phòng, 5 thân ảnh đang tụ tập. Ngoài Tứ Đại Phủ Quân, còn có một người nữa. Kẻ ấy mặc áo đen, cơ bắp lộ rõ, trên mặt có râu quai nón và làn da hơi vàng. Hắn chính là Cổ Trấn, cung chủ của Trấn Thiên Cung 1 trong 3 cung 4 phủ của Huyền Thiên Cung. Cổ Trấn nhìn 4 vị phủ quân, nhẹ gật đầu. Bên trong Huyền Thiên Cung có 3 cung và 4 phủ. 3 cung bao gồm Đấu Thiên Cung, Chiến Thiên Cung và Trấn Thiên Cung. 3 vị trí chủ của 3 cung có địa vị và thực lực cao hơn 4 phủ quân. Cổ Trấn từ từ nói, lần này Huyền Thiên Vương tự mình dặn dò tại hạ, nếu có thánh lực hiện thế, nhất thiết phải mang về. Dù chỉ là một sợi thánh lực, chắc hẳn lần này Huyền Thiên Vương đại nhân có thể mượn nhờ thánh lực để cấu tạo, biến linh thức cùng linh khí thành thánh lực, từ đó thành tựu thánh nhân. Nghe lời này, 4 người đều tỏ ra nghiêm nghị. Chư vị, lần này là cơ hội của Huyền Thiên Vương đại nhân, cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu Huyền Thiên Vương đại nhân có thể đạt tới thành thánh chi đạo, vậy Huyền Thiên Cung chúng ta cũng chắc chắn sẽ nâng cao một bước. Chư vị cũng có cơ hội để vấn đỉnh xưng vương. Cổ Trấn bình tĩnh nói. 4 vị phủ quân đều khom người gật đầu. Huyền Thiên Cung là một trong lục đại bá chủ. Lần này Thiên Ngoại Hải đảo xuất hiện dị biến, ai mà không muốn nắm lấy cơ hội. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ như vậy. Cùng lúc đó, tại Thái Cực Đạo Quán, đám người lướt sóng trên thuyền, Ngũ Tinh Chủ Cung Thiên Sơ, Thất Tinh Chủ Tôn Độn, 2 người đứng ở lầu 3 của thuyền lớn, chắp tay nhìn về phía trước, từ từ nói. Văn Tinh Chủ, tại vị trí trước 2 người có một người mặc đạo bào, khí độ bất phàm. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy áp lực không nhỏ. Lôi Lệ chết rồi, 2 vị chẳng lẽ không muốn nói gì sao? Bì Vương có chút chú ý đến chuyện này. Nam tử mặc đạo bào lên tiếng, giọng mang theo vẻ lạnh lùng. Lôi Lệ chẳng qua chỉ muốn giảng hòa, tại sao Tần Dương lại nhất quyết giết hắn? Cung Thiên Sơ vội vàng đáp, không phải chúng ta không muốn ngăn cản, chỉ là lúc đó Thiên Khí Vương cũng có mặt. Thiên Khí Vương thì đã sao? Văn Tinh Chủ từ tốn nói, hắn có mặt, chẳng lẽ Tần Dương có thể tùy ý giết một vị tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán ta sao? Bầu không khí trở nên trầm lặng. Chậm rãi, Văn Tinh Chủ hờ hững nói, lần này nếu đến Thiên Ngoại Chi Hải gặp Tần Dương, nhất định phải giết. Hạ thần tuân lệnh. 2 người đồng thanh khom người rời đi. Văn Hiền, tinh chủ thứ 4 của Thái Cực Đạo Quán, đạt đến bán vương cảnh giới. Tuy vậy, hắn rất ít khi lộ diện. và không cho phép người ngoài gọi mình là Văn Hiên Tinh Chủ, mà chỉ được xưng là Văn Tinh Chủ. Trước đây, hai người vẫn chưa biết rõ điều này. Nhưng sau khi yến tiệc của Hàm Vương kết thúc, họ mới hiểu ra. Khi đó, Thiên Khí Vương từng nhắc đến một người có tên là Văn Hiền. Nhưng đó không phải là vị Văn Vương nổi danh, chỉ là hai người có chủng tên. Có lẽ vì vậy mà Văn Tinh Chủ cố ý tránh nhắc đến tên thật của mình, dù chỉ đứng thứ tư trong Thái Cực Đạo Quán. Văn Hiền lại được đặc biệt coi trọng nhờ thiên phú vượt trội. Địa vị của hắn, dù là giữa các tinh chủ, vẫn cao hơn một bậc. Con thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Văn Tinh Chủ đứng trên bình đài ở tầng 3 của thuyền, lặng lẽ nhìn ra thiên ngoại chi hải mênh mông. Tần Dương âm thanh thì thầm chậm chậm vang lên. Đồng thời, tại thiên ngoại chi hải, trên mặt biển, một chiếc thuyền cao tới 7 tầng đang vượt biển mà đi. Đó chính là thuyền của Ngự Hư Tông. Lần này, Ngự Hư Tông có 4 vị đường chủ cùng xuất mã: Niết đường chủ Chu Dịch, nhị đường chủ Hồng Nguyên Kiệt, tam đường chủ Kế Hoán và tứ đường chủ Lý Thanh Vân. Cả 4 vị đều có mặt. Chu Dịch mặc một bộ võ phục, dáng người tráng kiện, trên khuôn mặt biểu hiện vẻ nhẹ nhõm. Hồng Nguyên Kiệt là một nam tử to lớn, mang đến cho người đối diện cảm giác nóng nảy. Hai vị đường chủ này có địa vị tại Ngự Hư Tông, gần ngang hàng với tông chủ Hư Vương và hai vị phó tông chủ. Chu Dịch từ tốn nói: Hư Vương đã ra lệnh, Tần Dương phải chết. Lời này vừa dứt, sắc mặt Kế Hoán và Lý Thành Vân liền thay đổi. Chu đại ca, Tần Dương mặc dù kiêu ngạo, nhưng lần này hắn là Ngự Hư Tông chúng ta, không có liên quan gì cả. Đây là lệnh của Hư Vương, Chu Dịch thản nhiên đáp lại, sắc mặt hai người lại lần nữa thay đổi. Lần này, Tần Dương tạo áp lực, ngang nhiên đáp trả Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, còn lôi lệ của Thái Cực Đạo Quán mở miệng thì bị hắn giết. Từ đầu đến cuối, Ngự Hư Tông chỉ đứng ngoài xem, hoàn toàn không tham gia, Tần Dương cũng không hề nhắm vào bọn họ. Vậy mà bây giờ, Hư Vương lại ra lệnh giết Tần Dương, đây là vì sao? Lần này, ta và Hồng Nguyên Kiệt đến đây cũng là để phối hợp với hai ngươi. Hồng Nguyên Kiệt thanh âm như sấm rền, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, nói: Thanh Long Trảo, Bạch Hổ Ấn, Chu Tước Ngâm, Huyền Vũ Thuẫn, Tứ Đại Sát Chiêu là 4 người chúng ta thành danh chỉ quyết. Lần này, chúng ta 4 người, gồm 2 vị bán vương và 2 vị thiên nhân 7 bước, sẽ giết Tần Dương. Như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, nếu liên hệ đến Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, thì chắc chắn sẽ càng đơn giản hơn. Nghe đến lời này, Kế Hoán và Lý Thanh Vân đều gật đầu. Hai người biết rằng Chu Dịch và Hồng Nguyên Kiệt sẽ không nói dối về lệnh này. Điều này có nghĩa là Ngự Hư Tông thật sự muốn giết Tần Dương. Hắn không biết cách làm sao, cũng không cần biết mệnh lệnh của tông chủ, hắn chỉ cần phục tùng ngay lập tức. Ngàn Vạn Đại Lục, tại Đông Thiên Đại Lục, nguyên bản Thái Cực Đạo Quán là một nhà độc bá. Hư Vương sau khi sừng vương, từng bước một đạt đến đỉnh cao, tạo thành siêu cấp thế lực thứ hai của Đông Đại Địa. Đây gần như là điều không thể làm được. Hiện nay, giống như mặt trời ban trưa, Thiên Ngoại Tiên tại Thiên Ngoại Đại Lục, tam đại siêu cấp thế lực như Bắc Đẩu Thế Gia, Truy Nhật Bình và Thiên Đạo Minh, nếu muốn trở thành bá chủ thì vô cùng khó khăn. Thiên Ngoại Tiên cũng sẽ không cho phép điều đó, thế nhưng Hư Vương lại làm được. Tứ đại bá chủ đều đã xuất động, đồng thời Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội cũng đều hành động. Tại Thiên Bảo Lâu, Tông Hoài An, Bán Vương Chi Cảnh dẫn đầu hơn 10 vị thiên nhân cao thủ, cùng với Diệp Gia Thương Hội có 2 người là Tình Chủ Diệp Bắc và Tam Mạch Mạch Chủ Diệp Vấn Đông. 3 vị bán vương cùng hợp sức chung nhau xuất phát. Tam đại bán vương, thực lực của bọn họ không thể nói là yếu, huống chi đi cùng còn có trên 100 vị thiên nhân. Đây quả thật là thế lực siêu cấp. Dù không bằng các thế lực bá chủ, nhưng đó là kết quả của hàng vạn năm tích lũy số lượng thiên nhân, bọn hắn không hề thiếu, chỉ là bình thường ít thấy, bởi họ phân tán để trấn giữ các nơi. Khi được triệu hồi, tất cả đều là do mệnh lệnh của một vị vương giả mà thôi. 3 vị bán vương tập trung, theo gió vượt sóng tiến lên. Lần này, so với các thế lực khác, 2 phe bọn hắn càng thêm bức thiết muốn giết Tần Dương. Yến tiệc của Hàm Vương đã khiến 2 vị vương giả không thể chịu nổi sự sỉ nhục. Bọn hắn càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không chỉ có 2 phe này, các thế lực lớn như gia tộc Bắc Đẩu, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình cùng hàng ngàn vạn đại lục siêu cấp thế lực cũng đã lần lượt khởi hành. Một hải đảo xuất hiện trong vùng cấm địa liên quan đến thánh lực, đây quả thực là một đại sự. Các thế lực thiên nhân đỉnh cao có thể nhân cơ hội này mà trực tiếp bước vào bán vương cảnh giới, thậm chí xưng vương. Còn đối với các bậc bán vương, họ chỉ cách ngưỡng cửa xưng vương một bước chân. Có lẽ tại nơi này, họ có thể ngưng tụ được khí vận xưng vương, ra khỏi cấm địa mà lập tức trở thành vương, xưng vương. Đó là giấc mơ cháy bỏng của biết bao người. Giờ khắc này, tại vùng thiên ngoại sơn mạch cực bắc, gần đại hải, nơi duyên hải, nước biển là mục nát bãi cát, chân núi cũng bị ăn mòn. Các đoàn nhân mã liên tục sử dụng các loại kỹ năng tiến vào thiên ngoại chi hải. Một đội nhân mã lúc này uể oải tiến vào một bên của thiên ngoại chi hải. Đội gồm 6 người, tốc độ di chuyển không nhanh không chậm, từng bước tản ra dọc theo bãi biển. Một người cầm đầu chính là Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đứng một bên trái phải. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư cũng đi theo phía sau. Cảnh sắc bờ biển đẹp đẽ như vậy nhưng lại giấu chứa ác độc. Giang Bạch thở dài nói, thiên ngoại chi hải là một trong ngũ đại cấm địa, danh tiếng không phải chỉ để trưng bày vẻ đẹp. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, dù sao cũng không có việc gì, sư phụ đã từng đến thiên ngoại chi hải, ta không lo lắng. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch nghe vậy đều nhìn về phía Tần Dương, hắn đã từng tới đây sao? Ừm. Tần Dương nhìn ra biển, tiến đến bờ biển, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nước, nước biển chảy qua năm ngón tay của hắn, từ từ lưu động và chậm chậm xuất hiện một tia huyết hồng trên ngón tay, ăn mòn lực tăng cường. Tần Dương nhíu mày, tăng cường sao? Ừm. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía mặt biển, từ từ nói, thiên ngoại chỉ hải, độ ăn mòn của nó tương đương với nước biển trong Thiên Âm Cung. Trên thực tế, Thiên Âm Cung ở dưới đất vạn mét, nhưng ngại mang theo khí tức vô cùng cường thịnh, nước ngầm kết nối với nước biển này. Trước đó, khi chúng ta ở trong Thiên Âm Cung, nước biển ăn mòn không mạnh như vậy. Phải chăng là do thiên ngoại hải đảo xuất hiện? Tần Dương nhíu mày, hắn cảm thấy điều này có thể đúng. Hơn nữa, số lượng lớn thiên nhân đổ vào thiên ngoại chi hải, chỉ sợ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Sư phụ, bọn họ đều chuẩn bị siêu phẩm bảo khí cấp bậc thuyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, thật sự hiếu kỳ, bọn hắn đã qua sao? Đừng có gấp. Tần Dương nhìn ra mặt biển, cười nói, chúng ta hãy thừa cùng mà đi. Á, để cửu anh kéo bay sao? Cũng không tệ. Tần Dương nhắm mắt lại, nhìn Thạch Cảm Đương. Hiện tại Thạch Cảm Đương có vẻ rất phấn chấn. Tần gia có thể cưỡi ta, ngươi nghĩ cưỡi ta, nằm mơ đi. Tần Dương nhìn ra biển, từ nói, không cần, chậm rãi qua đi cũng được. Nói xong, hắn đưa hai tay ra, chậm chậm vung vẩy, đạo đạo linh khí và linh thức tụ tập, hóa thành huyền ấn, từng đạo huyền ấn giống như những bàn tay lớn chộp ra, huyền ấn xông vào trong nước biển. Chẳng bao lâu sau, từng viên vỏ sò lấp lánh được Tần Dương bắt ra, những vỏ sò ấy ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một tấm ván gỗ, chồng chất lại cùng một chỗ. Nguyên Hoàng Cung lúc này phóng đại, phiêu đáng trên các vỏ sò. Đi. Tần Dương bước ra, đạp đến thang đá trước cổng Nguyên Hoàng Cung, tiến vào bên trong. Mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng được sao? Tần Dương thản nhiên nói, nơi đây nước biển có tính ăn mòn, giống như nước biển trong Thiên Âm Cung vậy. Chỉ có điều đây là cấm địa, rất ít người rảnh rỗi mà tìm đến cái chết, cho nên xương cốt ở đây thiếu đi. Nhưng phàm là những địa điểm kỳ quái đều có tồn tại thích ứng sinh tồn, và những vỏ sò này chính là ví dụ. Có kinh ngạc như vậy sao? Nghe vậy, mấy người bật cười, đồng loạt trèo lên Nguyên Hoàng Cung. Không hổ danh là vương khí cấp bậc à? Thạch Cảm Đương tán thán nói, có thể thu nhỏ hay phóng lớn, lại có thể bay lượn, thậm chí còn có thể di chuyển trên biển giống như một con thuyền. Về sau sẽ tặng cho ngươi. Thật sao? Ta khi nào lừa ngươi? Tần Dương cười, tủm tỉm đáp, đợi khi ta thành tựu thánh nhân, cái vương khí này cũng không còn dùng được nữa, cho ngươi là vừa vạn. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương lập tức lắc đầu, không không không, ta cũng muốn thành tựu thánh nhân. Cả nhóm có vẻ nhẹ nhõm, tiếp tục tiến sâu vào trong Nguyên Hoàng Cung, hướng về chỗ sâu của thiên ngoại chỉ hải. Lần này, không chỉ có các thế lực khắp nơi ở thiên ngoại đại lục, mà toàn bộ ngàn vạn đại lục, vô số võ giả đều bị hấp dẫn đến đây. Dù sao, thiên ngoại hải đảo đột nhiên xuất hiện, lại có lời đồn dòng thánh lực, từ trời sẽ giáng xuống. Trời mới biết chuyện này sẽ ra sao. Nếu quả thật có thánh lực xuất hiện, biết bao thiên nhân, bao nhiêu vương giả sẽ phát cuồng. Thánh lực là nguồn gốc từ linh khí sau nhiều lần biến đổi, nhưng còn mạnh mẽ hơn linh khí rất nhiều. Võ giả khi bước vào võ đạo, đến cửu môn cảnh, linh khí sẽ tự hiện, thân thể nhờ linh khí mà trở nên cường đại hơn. Sau đó, đến thiên vũ cảnh sẽ trải qua một lần biến đổi. Khi đạt tới tạo hóa huyền cảnh, lại một lần nữa biến đổi. Khi tiến vào thiên nhân cảnh giới, sự biến đổi này vẫn tiếp tục. Và từ vương giả đến thánh nhân, lại là một lần biến đổi vô cùng đặc biệt. Linh thức ngưng tụ thành hồn phách, đem võ giả cô quạnh trong hồn hải đánh thức. Lúc này, vương giả chi khí, linh thức và linh khí đều thông suốt và hội tụ, tăng cường giúp hồn phách thức tỉnh. Khi hồn phách đã thức tỉnh thành công, hắn chỉ cần vẫy tay một cái, thiên địa linh khí sẽ lập tức tiến vào cơ thể võ giả, hóa thành thánh lực. Đây cũng là một dạng biến hóa, nhưng không phải là biến hóa đơn thuần, mà là biến hóa toàn diện. Tần Dương cũng hiểu rõ điều này. Năm xưa, phụ thân hắn đã thống nhất vạn giới, một lần nữa phân chia vạn giới địa vực, phân chia cảnh giới võ đạo, nhằm tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa vương giả và thánh nhân. Linh thức biến hóa thành hồn phách, võ giả đạt đến bước này mới chính thức tiếp xúc với thiên địa bí mật. Sự phân chia này lại rất đáng tin. Vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, chủng tu vạn vực, phân chia cảnh giới, thiên địa biến đổi. Đây là một đại thủ bút. Từ xưa đến nay, có ai là nhân vật đứng đầu như vậy? Phụ thân, hắn là thần tượng của hắn. Cửu thế luân hồi, hắn hy vọng số mệnh của mình sẽ hoàn chỉnh, có một ngày có thể đứng bên cạnh phụ thân. Mục gia trưởng tử, hắn phải làm tốt mọi thứ. Nguyên hoàng cung, theo vỏ sò phiêu đãng, tiến vào sâu trong. Trên đường đi, hắn cũng gặp không ít thế lực võ giả khác. Chỉ có điều, một số người biết về sự việc xảy ra ở thiên ngoại tiên đã nhận ra nguyên hoàng cung, nhào nhào tránh né. Thạch Cảm Đương cười ha hả nói, sư phụ, người đã nhất chiến thành danh, lần này chúng ta thật sự uy vũ. Lý Nhàn ngự sắc mặt có chút cổ quái đáp, sư phụ thiên nhân 2 bước chiến thắng thiên nhân 5 bước, 7 bước. Chuyện này đã lưu truyền khắp ngàn vạn đại lục. Sư phụ có một kiện vương khí, có thể để thăng linh thức. Không ít người tâm huyết dâng trào, nghĩ đến việc đoạt lấy. Trong thiên ngoại tiên đã phát sinh sự tình, nhiều người không thấy được, cũng không tin rằng sư phụ có thể chém giết thiên nhân 7 bước. Chắc hẳn sẽ có không ít phiền phức. Nhàn ngư à, Thạch Cảm Đương nghiêm mặt, cười nói, ta phải răn dạy ngươi một chút. Chúng ta có sợ sao? Sợ sao? Căn bản là không sợ, đúng không? Đến bao nhiêu, sư phụ sẽ giết bấy nhiêu. Chúng ta không gây sự với người khác, nhưng nếu người khác gây sự với chúng ta sẽ phản đòn. Lý Nhàn ngư đẩy tay Thạch Cảm Đương ra khỏi vai mình, chí nhạo nói, thế nào làm? Bằng vào thực lực, quy nhất tam mạch cảnh của ngươi à? Ngươi xem thường ta, ngươi không phải cũng là quy nhất tam mạch cảnh sao? Sư phụ đã nói, lần này ta sẽ mở ra đạo thứ 6 phong cấm, thậm chí là đạo thứ 7, thứ 8, thứ 9 cũng có thể. Đến lúc đó, ta có khả năng một bước trở thành thiên nhân. Ngươi có thể làm sao? Tiểu tử, ngươi khinh bỉ ta sao? Ta thấy ngươi đang ngứa ra ngứa. Lý Nhàn ngư thở ơ đáp, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Dù sao đều là quy nhất tam mạch cảnh, ngươi tu ra chiến khí, ta có vãng sinh đồng, tỉ thí một chút xem sao. Hai người bắt đầu đấu khẩu với nhau. Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, đã các ngươi rảnh rỗi như vậy, vậy thì bắt đầu ma luyện như thế nào? Lời vừa dứt, hai người sững sờ. Ma luyện? Tần Dương đến bên ngoài cung điện, bước lên cầu thang. Giờ phút này, nguyên hoàng cung đang phá sóng mà tiến, chiếc vỏ sò đệm dưới chân vững vàng di chuyển. Tần Dương nhìn quanh, tay nhẹ nhàng vung lên, khuấy động mặt nước biển. Từ nơi này bắt đầu đi. Tần Dương quay lại nhìn hai người, nói, đến, nhảy xuống biển. Cái gì, cái gì? Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương lập tức sững sờ. Sư phụ, đừng hại chúng ta nha. Thạch Cảm Đương nhìn nước biển, lắc đầu nói, không được, nước biển này tính ăn mòn, so với thiên âm cung trong thiên âm hải còn mạnh hơn. Nếu chúng ta tiến vào, chỉ sợ không thể kiên trì được thời gian một nén nhang. Vậy thì kiên trì một nén nhang, Tần Dương nói thẳng, tính ăn mòn này tổn thương máu thịt người, nhưng nếu dùng linh khí tràn ngập toàn thân, vẫn có thể không ngừng ngăn cản. Hơn nữa, quy nhất cửu mạch cảnh so với cái gì? Đó chính là thiên mạch rộng lớn và cứng cỏi. các ngươi dù có bị ăn mòn nhục thân, nhưng đối với thiên mạch cũng là một loại rèn luyện tốt. Nhìn vào bọt biển, Tần Dương chân thành nói, từ xưa đến nay, không ít thiên chi kiêu tử rơi vào tuyệt địa, từ đó thoát ra, thành tựu cường giả. Đó là bởi vì, đối với người thường mà nói, cấm địa, tuyệt địa là nơi đáng sợ, nhưng với bọn họ, lại trở thành ma luyện trận. Nếu muốn vượt qua người khác, nhanh chóng đề thăng, vậy thì phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Tần Dương một phen nói, khiến Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư trầm mặc. Thạch Cảm Đương, thiên phú bình thường, nhưng nghị lực thì đủ mạnh, hắn tu hành để xuất chiến khí, chính là thiên tài. Lý Nhàn Ngư, kế thừa Lý Nhất Phong và Vãng Sinh Đồng, lại càng vô cùng cường đại. Hai người bọn họ đều rất dẻo dai, Tần Dương nhận bọn hắn làm đồ đệ, tự nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Tốt, Thạch Cảm Đương lúc này bước vào cầu thang, thở ra một hơi, nói, ta xuống dưới, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tần Dương giảng thuật phương pháp tu hành, cho tới bây giờ, đều không bình thường. Chính loại tu hành không tầm thường này mới khiến hắn có thể đề thăng cảnh giới rất nhanh và ổn định. Nhìn về phía bọt biển, Thạch Cảm Đương do dự một chút, đi xuống đi, ngươi. Tần Dương lúc này thực sự chờ không kịp, một cước đá ra, phù phù một tiếng, Thạch Cảm Đương thân ảnh rơi vào trong biển. Khí tức ăn mòn ngay lập tức tràn ngập ra, Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ linh khí để bảo vệ nhục thân. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng rung động, cười một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong biển. Hắn nghĩ, nhảy vào còn mạnh hơn bị sư tôn đá vào. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Giang Bạch, ta cũng cần sao? Giang Bạch sững sờ đáp, ngươi so với bọn họ càng cần hơn. Trên trời sông, gánh chịu chính là ngàn vạn đại lục, phiến đại địa này thủy linh khí, ngươi sinh ra linh trí, hóa thành nhân tính, vạn cổ hiếm thấy, ngươi ưu tú hơn bọn họ, mà lại nước, ngươi mà nói tương đối tốt đấy. Giang Bạch bất đắc dĩ nhảy vào trong biển, ba thân ảnh lúc này đều chìm xuống vị trí 10 mét. Tần Dương đứng trên cầu thang chăm chú quan sát, tiếng nước chảy rầm rầm bỗng vang lên. Ở nơi xa trên mặt biển dường như có thứ gì đó giống sống lưng cá lộ ra. Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi, đó là cái gì? Tần Dương mỉm cười đáp, thiên ngoại chi hải có tính ăn mòn rất mạnh, nhưng vẫn có huyền thú có thể thích nghi với nơi này. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều có vẻ mặt kỳ quái. Tần Dương rõ ràng đang cố ý. Ôi trời ơi! Bỗng nhiên, tiếng la hoảng hốt vang lên. Thạch Cảm Đương từ trên thuyền nhảy vọt ra biển, hét lớn, không được ra ngoài. Tần Dương quát, sư tôn, có hải ngư quái, nó cắn người. Thạch Cảm Đương kêu lên đầy lo lắng, nó cắn ngươi, ngươi không biết giết nó sao? Tần Dương lạnh lùng nói, huyền thú trong thiên ngoại chỉ hải này thích ứng với tính ăn mòn, lớp vỏ bên ngoài rất cứng, đây là cơ hội tốt để ngươi rèn luyện. Hả? Thạch Cảm Đương sững sờ, phải dùng linh khí hộ thể và còn phải đối mặt với hải quái ư? Hả cái gì? Tần Dương lại nói, mấy con hải quái này có lớp vỏ rất cứng, nhưng thịt bên trong lại khá tươi ngon, đánh tốt vào, rồi sau đó chúng ta sẽ tổ chức yến tiệc với hải sản cho các ngươi. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch cuối cùng cũng hiểu rõ ý định của Tần Dương. Hắn muốn rèn luyện bọn họ, ngày qua ngày, Nguyên Hoàng cùng phiêu giả trên mặt biển. Lần này, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích của Tần Dương. Ban đầu, mặt biển bình tĩnh, không phải vì thiên ngoại chi hải, nước biển ăn mòn hay dưới đáy biển không có huyền thú, mà là vì Tần Dương đã kết hợp Nguyên Hoàng Cung với những chiếc vỏ sò kỳ quái. Những hải quái này cơ bản không công kích bọn họ, chỉ khi nhảy vào nước biển, hải quái mới bắt đầu hợp thành đội. Ban đầu chỉ là vạn nguyên cảnh, sau đó bắt đầu xuất hiện quy nhất cảnh. Hiện tại, một tháng trôi qua, hải quái có thực lực thiên nhân đều đã xuất hiện, quá khủng bố, càng đi vào chỗ sâu càng nguy hiểm. Tuy vậy, ngày qua ngày tu luyện cộng với sự chỉ đạo hàng ngày của Tần Dương, tiến bộ của bọn họ rất lớn. Giang Bạch đã đạt đến quy nhất tam mạch cảnh, còn Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương đều đã đến quy nhất ngũ mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng không kém, nhao nhao tiến vào thiên nhân hai bước cảnh giới. Về phần Cửu Anh, tuy lười biếng nhưng không chịu nổi sức hấp dẫn của hải quái. Nhiều lần mấy người đã bắt được hải quái nấu ăn, hương vị quá tươi ngon, gia hỏa này cũng không ngừng xuất thủ Hiện tại, Cửu Anh đã đạt đến thiên nhân 5 bước cảnh giới, một nhóm 6 người và một thú, tiến bộ phi thường. Ngược lại, Tần Dương cả ngày ngồi ở cửa Nguyên Hoàng Cung, không có gì động. Như một ngày nọ, bên trong Nguyên Hoàng Cung, một cỗ khí tức cường hoành tràn ngập, trong nháy mắt, một đạo linh thức khuếch tán ra 3.000 mét. Tần Dương đã tấn thăng đến thiên nhân 3 bước cảnh giới. Thông thường, một thiên nhân ở một bước chỉ khuếch tán linh thức ra 1 mét, thiên nhân 2 bước, linh thức khuếch tán trong phường viên 10 mét, còn thiên nhân 3 bước, linh thức khuếch tán tới 1.000 mét. Thế nhưng Tần Dương, tại thiên nhân 1 bước, linh thức khuếch tán 100 mét, ở 2 bước, linh thức khuếch tán 1.000 mét, lần này đến 3 bước, linh thức khuếch tán lên tới 3.000 mét. Đây chính là 30 lần phạm vi của thiên nhân 3 bước. Một ngày nọ, Tần Dương cuối cùng không ngồi trong Nguyên Hoàng Cung nữa, mà là đi ra ngoài. Trong thời gian này, mấy người đều tu hành rất xa, một phần là nhờ hiệu quả tu hành trong biển, một phần khác là nhờ sự chỉ đạo của Tần Dương, cộng thêm việc Tần Dương dùng Tịnh Ma Châu để mấy người có thời gian sử dụng. Sư phụ, đêm nay ăn cái gì à? Thạch Cảm Đương hưng phấn hỏi. Trong thời gian ngắn này, Tần Dương mỗi lần tự mình xuống bếp, hương vị thật sự rất tươi ngon, mà những hải quái hít nhục thật là đại bổ. Ăn cái gì? Tần Dương cười đáp, nhìn ta làm một tháng nhiều canh yến, chẳng lẽ các ngươi không học được sao? Hôm nay bắt đầu, ta cũng muốn bắt đầu tu hành. Nghe được lời này, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương đều sững sờ, rồi ngay lập tức, họ đột nhiên cười lên ha hả, sư tôn, đừng đùa, ngươi tu hành cái gì a? Thạch Cảm Đương cười nói, hiện tại đụng phải cái gì cấp bậc hải quái rồi, mới vào thiên nhân cấp bậc. Các ngươi tiếp tục. Tần Dương lại nói, ta muốn bắt đầu con đường tu hành của ta. Nghe lời này, bốn người đều sững sờ. Tần Dương có phải nói thật không? Một câu vừa dứt, Tần Dương đã đạp lên mặt biển. Nước biển với tính ăn mòn mạnh mẽ, không ngừng từng bước xâm chiếm chân của Tần Dương. Đạo đạo linh khí hội tụ, giúp hắn đứng vững trên mặt biển. Lần này, hắn thực sự muốn bắt đầu tu hành, nhưng không phải để rèn luyện cảnh giới, mà là để ma luyện bảo quyết. Thiên nhân cảnh giới, siêu phẩm bảo quyết, cửu linh tinh thần quyết, cuối cùng đã hình thành bốn thức. Cửu linh tinh thần quyền, cửu linh ngôi sao trưởng, cửu linh tinh thần chỉ, và cửu linh tinh thần kiếm. Bốn thức này, kỳ thật, không phải là những thức có sẵn trong nguyên bản cửu linh tinh thần quyết, mà là Tần Dương căn cứ vào thập nhị thức. Một lần nữa, tinh hoa hóa thành bốn thức quyền, trưởng, chỉ, kiếm, trải qua hàng trăm vạn năm tu hành. Tần Dương đã có cái nhìn sâu sắc về quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp và kiếm pháp, từ đó tạo thành sự hòa hợp độc đáo. Theo như phụ thân Mục Vân đã nói, tiềm lực lớn nhất của võ giả chính là bản thân mình. Ba loại võ quyết này, đặc biệt là có thể thi triển ra thực lực của chính hắn. Ngoài ra, theo lời sư Tôn Lục Thanh Phong, nếu võ giả lựa chọn binh khí, thì kiếm là tốt nhất. Phụ thân hắn và sư Tôn đều giỏi về kiếm. Từ nhỏ đến lớn, sự ảnh hưởng của họ đã khiến hắn cũng thích sử dụng kiếm. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ động. Bốn thức này có thể nói là cường đại nhất, không bị hạn chế bởi chiêu thức và có tính biến hóa tương đối lớn. Dù sao, hắn đã dung hợp rất nhiều võ quyết và đã có con đường riêng cho mình. Bốn thức này, tuy gọi là bốn thức, nhưng trên thực tế có thể diễn hóa thành 40 thức, 400 thức hay 4.000 thức. Đây chính là điểm hoàn mỹ của cửu linh tinh thần quyết. Tần Dương đứng vững trên mặt biển, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, không phải là độ sinh vương kiếm, mà là một thanh bảo khí trường kiếm. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, cửu linh tinh thần quyền, một quyền đánh vào mặt biển. Trong khoảnh khắc, âm thanh nổ vang ầm ầm, làm cho trời đất như chao đảo. Dưới mặt biển, nhiều đạo cường hoành khí tức lăn lộn lao nhanh mà ra, hỗn trướng. Một con hải quái hình thể trăm trượng, giống như rùa biển, trên mai rùa xuất hiện nhiều vết sách kỳ dị, miệng nói tiếng người, nổi giận mắng, thằng nhãi ranh tự tiện xông vào thiên ngoại chi hải, không sợ chết sao, không sợ. Tần Dương cười đáp, thiên ngoại chi hải xuất hiện thiên ngoại hải đảo, các người có biết chuyện gì xảy ra không? Không biết, một con hải quái có miệng đầy răng nanh, hình dạng giống như cá sấu, thầm trầm nói, biết ở nơi nào không? Không biết. Nghe đến lời này, Tần Dương bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi đi chết đi. Hắn vừa sải bước ra, Khí tức thiên nhân ba bước phóng thích ra, linh khí cùng linh thức đồng loạt bộc phát. Đây chính là sức mạnh cường đại của thiên nhân, linh khí gia tăng linh thức, tạo thành song trọng công kích. Đây là một nơi mà quy nhất cảnh không thể kịp ứng phó. Oanh, trong nháy mắt, trên mặt biển, một trận đại chiến nổ ra, bốn con hải quái hướng thẳng về phía Tần Dương. Ở xa, trước Nguyên Hoàng Cung, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương đều trợn mắt hốc mồm. Sư tôn đây là tu luyện sao? Lý Nhàn Ngư yếu ớt hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là. Thạch Cảm Đương mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, nhìn kỹ sư phụ điều khiển linh khí và linh thức, đối với tự thân lực lượng khống chế, cùng việc công kích và né tránh đối thủ, đây đều là cần phải luyện. Thạch Cảm Đương chân thành nói, hắn đã từng theo Tần Dương, rất hiểu rõ điều này. Tần Dương mạnh mẽ, thứ nhất là khả năng kiểm soát sức mạnh của bản thân, thứ hai là sự hiểu biết sâu sắc về thực lực của đối thủ. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ khổ luyện. Vì thế, Thạch Cảm Đương luôn lấy Tần Dương làm tấm gương. Thiên phú không tốt cũng không sao, chỉ cần liều mạng luyện tập là được. Ta cũng muốn đi ma luyện. Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Ngươi điên rồi. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói. Hiện tại xung quanh đều là hải quái cấp bậc thiên nhân cảnh. Đồ ngốc. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, đáp, luyện võ, chẳng lẽ chỉ để giết sao? Đối mặt với kẻ yếu hơn ngươi thì giết, đối mặt với kẻ mạnh hơn ngươi. Nếu có thể phản công thì phản công, không thể phản công thì phải học cách né tránh. Đó cũng là một kỹ năng, ngươi hiểu cái gì? Thạch Cảm Đương phù phù một tiếng, nhảy xuống nước. Nhưng chỉ sau ba hơi thở, hắn đã nhảy lên lại. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều ngơ ngác nhìn. Khụ khụ, Thạch Cảm Đương cười xấu hổ, nói, dưới đó có quá nhiều hải quái, đều là cấp thiên nhân cảnh giới, tránh không nổi. Hai người trừng mắt lườm hắn, khinh thường ta phải không? Thạch Cảm Đương hừ lạnh, lão tử tiếp tục, lại một tiếng, phu phu, hắn nhảy xuống biển lần nữa. Lần này, Thạch Cảm Đương không quay lại. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi ngày, Tần Dương đều tập trung, ma luyện bốn thức công kích, những người khác cũng chăm chỉ tu hành. Tháng thứ hai trôi qua rất nhanh. Đến một ngày nọ, trước mắt mọi người, hải vực bắt đầu có sự thay đổi. Nước biển không còn tính ăn mòn nữa, thậm chí ngay cả trong biển hải quái, chúng cũng trở nên ôn hòa. Dù có bị khiêu khích, những hải quái ấy cũng chỉ tản ra bốn phía, mà không xông lên quyết chiến sinh tử. Xem ra, chúng ta đã tiếp cận thiên ngoại hải đảo. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương cùng mấy người đều tỏ ra hiếu kỳ. Tần Dương tiếp tục nói, thiên ngoại chi hải, điều đáng sợ chính là ở trong nước biển quái. Nếu có vương giả tiến vào, những hải quái cấp bậc vương giả sẽ liều chết công kích. Đối với bọn chúng mà nói, sự xuất hiện của vương giả là một sự khiêu khích. Trong nước biển quái, có quá nhiều hải quái cấp vương giả. Cho dù là một vương giả, nếu bị 10 hay 8 con vây lấy, cũng khó tránh khỏi cái chết. Thế nhưng vùng biển này lại yên tĩnh dị thường. Tần Dương nhìn mặt biển bình tĩnh, từ từ nói, không phải là do hải vực biến đổi, mà có nhiều nguyên nhân khác khiến cho nước biển này xuất hiện biến hóa. Nghe đến lời này, mọi người càng thêm hiếu kỳ, thiên ngoại hải đảo rốt cuộc trông như thế nào? Nghe nói nơi đó tồn tại thánh lực, liệu điều đó có thật hay không? Cẩn thận một chút, Tần Dương híp mắt nói, nếu gặp phải nguy hiểm, các ngươi phải ghi nhớ, giữ được tính mạng là quan trọng nhất, còn những thứ khác đều là thứ yếu. Nơi này không đơn giản như vậy. Nghe đến lời này, mọi người đều tỏ ra cẩn thận. Diệp Tử Khanh mở miệng hỏi, thiên ngoại chi hải là một trong ngũ đại cấm địa, vậy tại sao những cấm địa này lại hình thành? Tần Dương do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng, ngàn vạn đại lục chính là toàn bộ căn cơ của thương mang vân giới. Ngũ đại cấm địa, thực tế, chính là năm đầu thông đạo. Thông đạo, mọi người đều kinh ngạc, các người hiện tại đều đã là quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh cấp bậc, biết một số điều cũng không sao, nhưng nhớ rằng không được phép truyền ra ngoài. Tần Dương khó có thể hiện ra sự chân thành như vậy, mọi người đều gật đầu. Vương giả cảnh võ giả phi thăng, trên thực tế là thực lực cường đại đến mức nhất định, bị thiên địa chi lực tiếp dẫn. Trong khi đó, lực lượng tiếp dẫn chính là đến từ ngũ đại cấm địa, thiên ngoại chi hải, Huyền Thiên Sơn, Yêu Tháp Sơn, Tuyệt Mệnh Linh Cốc, Tuyết Vực Ba Nguyên Cao. Năm nơi này ẩn chứa toàn bộ ngàn vạn đại lục chống trời chi trụ, Đây là điểm quán thông lực lượng của ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới. Trên thực tế, tại nơi này, tìm được địa điểm tu hành thích hợp, càng dễ dàng trở thành thánh. Lời này vừa nói ra, mấy người đều trợn mắt hốc mồm, cấm địa, thế mà lại là thành thánh chi địa. Khó trách mà ngàn vạn đại lục có rất ít thánh nhân. Nói như vậy, nếu không vào ngũ đại cấm địa, phương giả sẽ không thể để thăng và trở thành thánh nhân. Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Tần Dương cười nói, không ai thành thánh, đó là bởi vì bọn họ chưa đạt tới cái cấp bậc đó. Chỉ cần thực lực đến, ở bất kỳ nơi nào, thể hiện ra thánh lực khí tức, thiên địa chi lực sẽ tự nhiên phá vỡ hư không, và tiếp dẫn, ngũ đại cấm địa tồn tại, là điểm kết nối giữa hai giới. Nghe đến lời này, mấy người gật đầu, tuy có chút hiểu không rõ, Tần Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, tựa hồ mọi người chưa hiểu rõ ý hắn. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng như một tòa lầu các. Tần Dương nói, tầng thứ nhất là căn cơ, tầng thứ hai là bước tiến lên, hai tầng này được kết nối với nhau bằng các trụ cột, ngũ đại cấm địa giống như những trụ cột này. Thạch Cảm Đương lập tức hỏi, vậy có phải nói rằng người từ ngàn vạn đại lục có thể thông qua các trụ cột này mà tiến vào cửu thiên thế giới, và người từ cửu thiên thế giới cũng có thể dùng chúng để xuống đây không? Nghe vậy, Tần Dương chỉ lắc đầu, mấy người vẫn còn một mặt không hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, thiên địa có quy tắc, cửu thiên thế giới, thánh nhân làm căn cơ. Nếu thánh nhân có thể không kiêng nể gì tiến vào ngàn vạn đại lục, thì những võ giả ở ngàn vạn đại lục sẽ sống ra sao? Một vị thánh nhân có thể tiêu diệt hơn 10 vị vương giả mà không tốn nhiều sức. Thánh lực đối với linh khí có sự áp chế trời sinh, dù sao, thánh lực là thoát thai từ linh khí, mạnh mẽ hơn linh khí. Thạch Cảm Đương gật đầu nói, thì ra là thế, thánh nhân thật khiến người ta ao ước. Tần Dương cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ mang các ngươi bay lượn trong cửu thiên thế giới, để các ngươi thấy thế giới của thánh nhân, cấu tạo thế giới không đủ, lực lượng cường độ khác biệt, cho nên mọi thứ đều khác biệt. Thạch Cảm Đương cùng mấy người lắng nghe, hướng tới Nguyên Hoàng Cung, tiếp tục tiến lên, chậm chậm, phía trước, mặt biển này càng bình tĩnh, đám người thậm chí cảm giác rằng, vùng biển này không còn là thiên ngoại chi hải nữa, mà chỉ giống như một mảnh hải vực bình thường. Lại qua mấy ngày, phía trước không còn là bầu trời xanh mênh mông, mà xuất hiện từng tòa hải đảo. Đám người cảm thấy, những hải đảo này càng giống như đại lục hơn, nhìn một cái, phô biên vô hạn, rộng lớn, từng cây cao lớn vươn lên tận trời, chỗ sâu của hải đảo thậm chí còn có những ngọn núi cao. Mà khi đến gần hải đảo, mọi người phát hiện ra rằng thiên địa linh khí đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Cảm giác này thật kỳ quái, thiên ngoại chi hải, một trong những cấm địa, thế mà lại có thánh địa như vậy. Cốc Tân Nguyệt cũng tán thán nói. Tần Dương thấy cảnh này lại nhíu mày, thiên ngoại cấm địa, theo lý thuyết không nên xuất hiện loại địa phương này, quả thực có chút kỳ quái. Lên đảo nhìn xem, Tần Dương ra lệnh, Nguyên Hoàng cùng thu hồi mấy thân ảnh, đạp không mà đi, rơi xuống hải đảo bên trên. Gió nhẹ thổi phật phật, nhiệt độ thật dễ chịu, mấy người đều duỗi lưng cho đỡ mỏi. Hai tháng qua, mỗi ngày đều chém giết, thật lâu không có cảm giác thư giãn như vậy, tâm thần buông lỏng. Tần Dương nhíu mày, thiên ngoại hải đảo, từ đâu mà đến? Mấy thân ảnh cùng nhau lên đảo, bước vào hòn đảo, một cỗ linh khí liên tục không ngừng đập vào mặt, khí tức thư sướng, khiến mấy người thần sắc thư thái. Tần Dương nhìn bốn phía, trực tiếp tiến vào giữa núi rừng, có thể cảm giác được không? Tần Dương mở miệng nói, kia tinh khiết linh khí chính là từ sâu trong hòn đảo truyền ra. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu, quả thật là như vậy. Một nhóm sáu người tiến vào trong núi rừng. Sư tôn, ngươi nhìn. Thạch Cảm Đương không nhịn được lên tiếng, chỉ thấy tiến vào sơn lâm không quá vài trăm mét, phía trước xuất hiện từng mảnh hoa cỏ. Nhìn kỹ lại, những hoa cỏ đó tỏa ra linh khí nồng nặc, khiến lòng người thanh thản. Thất biện linh liên, tuất diệp thảo, tự long thảo, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, đây đều là dược liệu chân quý để luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm cấp huyền đan a ải, mà nơi đây lại có một mảng lớn, thật sự là hiếm thấy. Những dược liệu này nếu ở bên ngoài đã là cực kỳ quý hiếm, thế nhưng tại nơi này lại giống như những bông hoa dại mọc trên đất hoang, không ai thèm để ý. Chỉ riêng điều này cũng khiến người ta không khỏi kinh ngạc. tiếp tục tiến sâu vào xem thế nào. Một nhóm 6 người tiến sâu vào trong hòn đảo. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, hải đảo, không chỉ có một hòn đảo. Giờ này, trên một hòn đảo khác, có hơn 100 bóng người lần lượt cập bờ. Mọi người hãy giữ vững tinh thần. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, dáng người gầy gò, hai mắt hõm sâu, trong mắt ánh lên những tia máu, giọng nói lạnh lùng. Lần này, sự việc hệ trọng, nếu ai lơ là, làm hỏng kế hoạch, hãy chuẩn bị đón nhận cái chết. Nghe lời này, mọi người đều thẳng người, khí tức ổn định, yên lặng gật đầu. Mọi người tản ra, mau chóng tìm ra vị trí của thánh chỉ. Nam tử trung niên lại cất giọng, đám người nhanh chóng chia nhau hành động. Năm người lúc này đứng vững bên bờ biển, nhìn về phía trước, Lệ Huynh không khỏi quá nghiêm ngặt. Một nam tử mập mạp cười nói, lần này kế hoạch đã được lên chi tiết, không ai biết, chúng ta thiên đế các lại nắm được thiên cơ, không cần phải lo lắng. Ứng tường phó các chủ, Lệ Diệp Thiên chậm rãi nói, lần này là các chủ tự mình hạ lệnh, năm chúng ta cùng đi. Có thể thấy được sự coi trọng của các chủ đối với chuyện này, nếu chúng ta làm hỏng chuyện, chỉ e rằng khó lòng giải thích. Nghe vậy, người nam tử mập mạp nhíu mày, cười đáp, cũng phải, thiên đế các, thập đại phó các chủ, Kha Cảnh, Hùng Dạng, trong lần trước, trong cuộc chiến cướp đoạt thiên ngoại tiên chu ma cốc, đã bị giết, thập đại phó các chủ, hiện chỉ còn lại 8 vị. Lần này, các chủ tự mình hạ lệnh, năm đại phó các chủ dẫn đầu, tiến về thiên ngoại chi hải, để nghênh đón thánh chỉ, thánh chỉ, thánh chỉ. Thánh chỉ này không phải là những thứ phàm tục do đế vương ban bố, mà là ý chỉ của thánh nhân. Về nội dung trong thánh chỉ, bọn hắn cũng không hay biết. Chỉ có đến nơi mới có thể hiểu rõ. Các chủ thân mệnh nằm vị phó các chủ xuất động. Điều này cho thấy sự coi trọng đối với sự việc này. Tứ các chủ Vũ Ly Thiên, ngũ các chủ Ứng Tường, lục các chủ Lệ Diệt Thiên, thất các chủ Hình Thiên Phạt, ba các chủ Địch Dung, năm vị phó các chủ, đều đạt tới đỉnh tiêm thiên nhân. Bán vương chi cảnh, thiên ngoại hải đảo, tổng cộng có 10 tòa, một tòa tìm, thật sự là khá phiền phức. Bát các chủ Địch Dung mặt không biểu tình, từ từ nói, chúng ta 5 người, mỗi người phụ trách 2 tòa, thế nào? Mọi người đều gật đầu. Tứ các chủ Vũ Ly Thiên lúc này từ từ nói, chư vị, nếu gặp Tần Dương, chớ có xúc động, kẻ này có thể chém giết vương giả, không thể khinh thường. Người này dựa vào hai đại vương khí để chém giết vương giả, không thể coi hắn là bản sự. Dẫu vậy, kẻ này được các chủ tự mình dặn dò, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu gặp được, thì hãy tránh ra. Lần này, tuân theo thánh chỉ, mang về thánh nhân trì tâm mới là điều trọng yếu nhất. Tốt, mỗi thân ảnh lần lượt tản ra, thiên đế cùng đám người cũng đã biến mất bên bờ biển. Không chỉ như vậy, theo Tần Dương và bọn họ lên đảo, các võ giả từ khắp nơi cũng lần lượt xuất hiện, toàn bộ bình tĩnh hải vực rộng lớn. Mọi người không biết hải đảo này rộng lớn đến mức nào, nhưng nếu nhìn từ độ cao vạn trượng trên bầu trời, có thể thấy 9 tòa hải đảo như những vì tinh tú vây quanh vầng trăng, bảo vệ một hải đảo ở giữa. 10 tòa hải đảo, nếu không có khe hở nối liền, giống như một khối cửu u đại lục mênh mông. 10 tòa hải đảo, lẻ loi trơ trọi phiêu bạt trong vùng biển. Giờ khắc này, trên hải đảo, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, hàng ngàn hàng vạn võ giả đến từ các phe phái, nhào nhào xuất hiện. Thiên ngoại hải đảo vốn yên tĩnh, lúc này dần dần trở nên náo nhiệt. Giờ này khắc này, Tần Dương cùng mấy người đang tiến lên trong núi rừng. Thạch Cảm Đêu hoảng sợ nói, sư tôn, những thứ này là vạn linh quả a, có thể giúp niết bàn linh cảnh võ giả mở âm khư, ngưng tụ dương hải. Thạch Cảm Đêu lúc này thật sự kinh ngạc, vạn linh quả hiếm thấy, vậy mà ở đây lại giống như một vườn trái cây, chiếm cứ một mảnh lớn diện tích. Từ khi tiến vào nơi đây, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, quả thực khiến người ta kích động mất đi. Nhìn những vạn linh quả thụ, Tần Dương lại cau mày, từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Chuyện gì vậy? Cốc Tân Nguyệt nhận thấy, từ khi Tần Dương tiến vào hải đảo, hắn luôn nhíu mày, không khỏi hỏi, rất kỳ quái. Tần Dương thì thầm, nói không nên lời kỳ quái, hải đảo này hình như không phải từ ngàn vạn đại lục mà có, mà là có người dùng thủ đoạn mạnh mẽ chuyển đến đây. Trong lòng ta có một suy nghĩ táo bạo. Suy nghĩ gì? Mọi người đều nghi hoặc hỏi. Hải đảo này không phải sinh ra từ thiên ngoại chi hải của ngàn vạn đại lục, mà là đến từ... Tần Dương chỉ lên bầu trời, thản nhiên nói, Cửu thiên thế giới vừa nghe lời này, năm người đều biến sắc. Chỉ có thánh nhân mới có thể xem những dược liệu này như cỏ dại, trông như hoa trong vườn mà không quan tâm. Dù sao, thánh nhân cần thiết đều là hấp thu thiên địa thánh lực để trưởng thành thành thánh dược. Linh dược đối với thánh nhân mà nói chỉ là vướng víu, cũng chỉ có ý nghĩa thưởng thức mà thôi. Những lời của Tần Dương không phải là nói bừa. Thánh nhân dùng thiên địa thánh lực để tu hành, linh hoa linh thảo làm sao có thể cung cấp cho thánh nhân một con đường tu hành cường đại và cần thiết. Những linh hoa linh thảo này bị trồng ở nơi đây, lại không có ai quản lý, mặc kệ sinh trưởng như rau dại trong vườn, chỉ có võ giả cửu thiên thế giới mới có thể như thế. Hải đảo này từ cửu thiên thế giới giáng xuống, Tần Dương hiểu ra rằng nếu thánh nhân muốn đến ngàn vạn đại lục thì sẽ gặp phải nguy hiểm đến mức thập tử vô sinh. Đây chính là quy tắc thiên địa trói buộc. Nếu cường giả có thể không chút kiêng nể tiến vào thế giới của kẻ yếu, thiên địa sẽ đại loạn. Võ giả không được, thánh thú cũng không được, tất cả cường đại sinh vật đều không thể. Thế nhưng tử vật lại có thể. Đương nhiên, để đưa tiễn tử vật đến nơi khác cần phải trả một cái giá khổng lồ, ai lại chịu tốn hao lớn như vậy. Đem hải đảo từ cửu thiên thế giới di chuyển đến ngàn vạn đại lục ở thiên ngoại chi hải, mục đích của việc này là gì? Hiện tại một số chuyện cần suy nghĩ tỉ mỉ, chẳng hạn như ai đã thả ra tin tức rằng thiên ngoại chi hải xuất hiện hải đảo, ai đã thông báo rằng thiên địa thánh lực hiện thế, có người tồn tại trên hải đảo. Nếu suy nghĩ kỹ về chuyện này sẽ thấy rất kỳ quái. Cẩn thận một chút, Tần Dương thì thầm, có lẽ có ngàn vạn đại lục nhân cùng cửu thiên thế giới thánh nhân tồn tại mối liên hệ, xuất hiện hải đảo này có thể là để truyền đạt tin tức gì đó. Vừa nói ra, mấy người đều sững sờ. Sư phụ ngươi không phải đã nói rồi sao? Xuống dưới cửu thiên thế giới rất khó, ngàn vạn đại lục phi thăng cũng khó khăn, vạn sự không có điều gì là tuyệt đối. Tần Dương chân thành nói, thế giới đang thay đổi, mọi chuyện đều không còn chính xác. Đẩy nhanh tốc độ tiến lên đi, hắn nhìn về phía trước, nói, nếu nơi đây thật sự đến từ cửu thiên thế giới, thì nhất định sẽ chứa tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy và huyết viêm linh hoa, ba kiện chân bảo. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương, làm sao hắn lại xác định như vậy? Tam bảo này thiên ngoại tiên đều không có, là bởi vì tam bảo này cần thiên địa thánh lực cột rửa mới có thể lột xác trưởng thành, cho nên ngàn vạn đại lục chỉ có ngũ đại cấm địa mới có, còn ở cửu thiên thế giới tam bảo này không chân quý như vậy, có thể nói là khá phổ biến. Nơi đây linh tài rất nhiều, có lẽ sẽ chứa đựng. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, Dương Thành Vân linh thức hải thương tích chữa trị, có phải sẽ đạt đến thiên vương cảnh giới không? Tần Dương gật đầu, khả năng rất lớn. Thạch Cảm Đương lập tức kéo mặt lại, chênh lệch càng lớn hơn, tiểu tử thúi kia khẳng định sẽ đắc ý trước mặt ta. Tần Dương cười cười, cũng không để ý, sáu thân ảnh tốc độ cực nhanh hướng về phía sâu trong đảo mà đi. Ước chừng tiến lên trăm dặm, rừng cây trở nên thưa thớt, không còn nhiều sơn cốc xen lẫn nhau một cách tinh tế, mà lại trong những sơn cốc thỉnh thoảng truyền ra tiếng thu giống. Điều này càng khiến Tần Dương kinh ngạc, nơi đây thật sự kỳ quái, thú loại là linh thú, huyền thú hay là thánh thú, cảnh giác khí tức cũng không cường đại, đều là cấp bậc thiên nhân, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có phải hay không là do thiên đế các ngươi? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, thiên đế các ngươi đã giết lão tổ ta, lại còn ra tay với Vân Vương, cùng địa tâm ma tộc hợp tác, phía sau không chừng có người chèo chống. Không phải, thiên đế các ngươi sao lại xuất hiện nhiều vương giả như vậy? Thiên đế các quả thực có không ít vương giả, đế lâm thiên khẳng định là vương giả cảnh, không chừng đã đạt đến thiên vương cảnh giới. Ngoài ra, còn có tứ vương, tất nhiên, tứ vương đã bị Tần Dương giết hai người, có thể hiện ra thực lực thì đã có ngũ vương, nhưng chưa thể hiện ra thực lực và nội tình thì thật khó mà đoán biết. Tần Dương chân thành nói, không phải là không có khả năng này, nếu thật là thiên đế các, vậy ta cũng không lo lắng, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu không phải là thiên đế các mà là những người khác, thì ngàn vạn đại lục sẽ không khỏi cùng cửu thiên thế giới chịu ảnh hưởng lớn. Đây là vi phạm quy tắc thiên địa, cửu thiên thế giới hiện tại như thế nào? Phải biết rằng, trừ đời thứ nhất, cửu U đại đế, còn lại tám thế, Tần Dương đều đã vượt qua trong cửu thiên thế giới, Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, vân vân, tất cả 8 thế cường đại danh hiệu đều ở trong cửu thiên thế giới. Ở nơi đó, hắn có nhiều cố nhân, nếu cửu thiên thế giới xảy ra vấn đề gì, ngược lại sẽ khiến Tần Dương càng thêm lo lắng. Tiến lên giữa đường, Tần Dương đột nhiên dừng bước, làm sao vậy, hắn có nghe thấy một cỗ huyết khí không? Tần Dương mở miệng, mấy người đều lắc đầu, huyết viêm linh hoa hương vị. Tần Dương thì thầm nói, huyết viêm linh hoa có thể nói là linh hoa dùng để luyện chế vương đan, cực kỳ chân quý. Loại hoa này là dùng tinh khiết nhất máu tươi để tưới tiêu mà ra, trưởng thành điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, cho nên ngàn vạn đại lục cơ hồ không tìm thấy. Tần Dương nói, rồi hướng phía trước mà đi. Mấy vòng phía dưới, hắn tiến vào một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, nồng đậm mùi máu tươi tỏa ra. Chỉ là giờ phút này, mọi người đều cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm, không khiến người ta chán ghét, trái lại còn khiến lòng người cảm thấy thấm thía. Tần Dương liền tiến vào bên trong sơn cốc. Khắp núi đồi, hoa nở như biển máu. Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và những người khác trợn mắt hóc mồm. Thật là, Tần Dương trong lòng có chút kích động. Cẩn thận một chút đi, sư phụ, Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Nói không chừng có huyền thú canh chừng đâu. Sẽ không, Tần Dương lại chắc chắn nói. Huyết viêm linh hoa chính là phòng thủ lớn nhất. Bất cứ sinh vật nào đến gần nơi đây đều sẽ bị nó trực tiếp thôn phệ khí huyết, trở thành chất dinh dưỡng của nó. Trong sơn cốc này, toàn bộ đều là huyết viêm linh hoa. Nhưng mà, Tần Dương nhìn quanh sơn cốc, cười nói, chân chính huyết viêm linh hoa chỉ có một cốc thôi. Vừa nghe lời này, mấy người càng thêm mơ hồ. Cảnh sắc sơn cốc trải dài ngàn mét, che phủ đầy những cánh hoa đỏ tươi. Chỉ có một gốc là chân chính huyết viêm linh hoa. Vậy những cái khác thì sao? Huyết viêm linh hoa, một gốc mẫu thực, còn lại đều là tử thực. Tần Dương từ từ nói, cho dù mắt lấy tử thực, thoát ly mẫu thực, không lâu sau sẽ khô héo mà chết. Cho nên, chỉ có tìm tới mẫu thực mới thật sự có thể mang đi. Vậy làm sao tìm tới? Rất đơn giản, Tần Dương cười nói, lấy máu. Một câu vừa dứt, Tần Dương nhìn quanh, nói, các ngươi 5 người ở ngoài sơn cốc, chớ có vào, ta thu thập huyết viêm linh hoa. 5 người lập tức dừng bước, không tiến thêm. Tần Dương thở ra một hơi, cất bước tiến vào trong sơn cốc. Hắn đứng vững tại một mảnh đất trống rất nhỏ, rồi dừng bước. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mở ra, máu tươi tí tách chảy xuống. Lập tức, toàn bộ trong sơn cốc, từng cây huyết viêm linh hoa, cánh hoa lay động, phóng xuất ra từng đạo khát vọng khí tức. Chỉ là, những cây huyết viêm linh hoa kia không thể di động. Mặc dù khát vọng máu tươi của Tần Dương, nhưng lại không thể đạt được. Tần Dương đứng tại cốc khẩu không xa, máu tươi tích tắc rơi xuống giữa không trung. Hắn mở bước chân, dùng ngón tay vẽ ra từng đạo đồ án hiền ảo tối tăm trên mặt đất. Cuối cùng, bức đồ án đó hội tụ thành một đạo đường kính 1 mét hình long phượng. Tần Dương phủi tay, lúc này mới bước ra. Đi nào, hắn nói, ngón tay hất lên. Trong khoảnh khắc, máu tươi vung ra. Trong sơn cốc, từng cây huyết viêm linh hoa kích động hoa thân nhộn nhạo lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, máu tươi của Tần Dương nhỏ xuống trên đóa hoa, lập tức bị những đóa hoa hấp thu. Giờ khắc này, Tần Dương giống như một người làm vườn vất vả, đổ vào những đóa hoa này. Thế nhưng, không phải là dùng nước, mà là dùng máu. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giàng Bạch và Lý Nhàn Ngư 5 người trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được sao? Dùng máu rót hoa, dần dần, sắc mặt Tần Dương trở nên trắng bệch. Máu tươi hao tổn quá nhiều, không sai biệt lắm. Tần Dương thì thầm, trong tay hắn, độ sinh vương kiếm xuất hiện. Hắn một kiếm đầy ra, ngàn vạn gốc hoa, một đó bị kiếm khí chém vỡ. Trong sơn cốc, lập tức bừa bộn một mảnh. Mà vào lúc này, những đóa hoa vỡ vụn đột nhiên nổ bể ra, từng đạo huyết khí dọc theo mặt đất, hướng sâu vào trong thung lũng. Tần Dương dậm chân đuổi theo, dọc đường, những cánh hoa hội tụ lại, hóa thành xúc tu, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Lăn đi, hắn quát lớn, trường kiếm chém ra, những đóa hoa không ngừng vỡ vụn. Giờ phút này, Tần Dương đã tiến vào chỗ sâu, nơi đó bất ngờ xuất hiện một gốc hoa cao tới 100 trượng, mang sắc đẹp như tiên diễm, nhưng lại có màu sắc huyết đồng dạng. Khi gốc hoa trăm trượng này nở rộ, nó phóng thích ra từng đạo khí huyết, hóa thành sợi tơ, quấn quanh hướng Tần Dương. Lúc này, sắc mặt Tần Dương không thay đổi. Còn tưởng rằng, ngươi sẽ rất có thể chịu đựng đâu. Hắn nhếch miệng cười nói, xem ra, cũng chỉ như thế mà thôi. Vừa nói xong, sợi tơ từ trong đó tăng vọt, hóa thành những cánh tay thô to, quấn quanh lấy hắn, công hướng Tần Dương. Phanh phanh phanh, Tần Dương kết hợp quyền và kiếm, từng quyền từng kiếm ném ra, nhưng máu tươi quá nhiều. Không lâu sau, những tia máu ấy dần dần quấn quanh thân thể hắn. Một sợi tơ máu quấn chặt lấy cơ thể hắn, trong nháy mắt, nó hóa thành ngàn vạn sợi, như mạch máu, thôn phệ máu tươi của Tần Dương. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt và những người khác biến sắc. Làm sao bây giờ? Lý Nhàn Ngư lo lắng nói, không sao cả. Thạch Cảm Đường tự tin đáp, sư tôn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sẽ có cách. Nghe lời này, mấy người thoáng an tâm. Đúng vậy, Tần Dương từ trước đến nay đều không làm ẩu. Dần dần, càng nhiều tơ máu quấn chặt quanh thân thể hắn, máu tươi trong lúc này bị hấp thụ, thân thể Tần Dương thậm chí bắt đầu trắng bệch. Có ngon không? Đột nhiên, hắn mở miệng, nhếch miệng cười nói, ngon lắm, ngươi cũng thử đi, cùng ta về nào. Vừa dứt lời, Tần Dương từ bỏ hết thảy chống cự. Tuy nhiên, thân thể hắn lại không tự chủ được mà lùi lại. Huyết Viêm Linh Hoa dường như cảm nhận được điều này, sắc mặt biến hóa, muốn kéo hắn vào trong lòng mình. Chỉ là, phía sau Tần Dương, từ đồ án màu đỏ ấy, sức lôi kéo nháy mắt tăng vọt. Giờ khắc này, Huyết Viêm Linh Hoa mẫu thực dường như không cách nào chống cự. Nó muốn rút lại máu của mình, nhưng lại không làm được. Muốn hút máu của ta, đó chính là hoa của ta, chạy là không thoát đâu. Tần Dương cười nhạt nói, đi theo ta. Chậm chậm, Tần Dương bước tới gần đồ án, nhìn ra sao. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, sư tôn lấy chính mình huyết làm mồi dụ, hấp dẫn đến mẫu thực xuất hiện, sư tôn sẽ lôi kéo mẫu thực thoát ly tử thực, đến lúc đó hắn có thể vây mẫu thực trong huyết trận, thu thập nó. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều nhìn về phía Thạch Cảm Đương với vẻ hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đi theo sư tôn một thời gian, ta đã thấy một lần loại này. Sư tôn thiết lập huyết trận, dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ một số quái dị linh hoa xuất hiện, sau đó bắt lấy. Những quái dị linh hoa này đều có linh trí, rất xảo trá. Bất quá, biện pháp này cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu nắm chắc không tốt, bị hút khô, không thể trở về, vậy cũng sẽ chết. Thạch Cảm Đương đắc ý nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với Tần Dương mà nói, chuyện này cũng không tính là gì. Giờ phút này, hai nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này mỗi lần đều có vẻ lỗ mãng, nhưng cuối cùng vẫn có tính toán của riêng mình. Giờ phút này, Tần Dương cách huyết trận chỉ còn 10 mét, 9 mét, 8 mét, 7 mét, khoảng cách đang không ngừng gần lại. Tần Dương thở ra một hơi, chỉ là Huyết Viêm Linh Hoa lúc này lại rất nóng nảy. Ở chỗ này, nó cướp đoạt máu tươi của thú tộc, trưởng thành đến nay, ẩn chứa khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại phải chắp tay cho người khác làm áo cưới. Nó làm sao có thể nguyện ý? Nó không ngừng phản kháng, kịch liệt phản kháng. Hắn giống như một viên đinh thép cắm trên mặt đất, từng bước một lùi lại. Huyết Viêm Linh Hoa, một tiếng kinh hô vang lên, gần như ngay lập tức, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo khí tức cường hoành của thiên nhiên ầm vang, thẳng hướng Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và năm người còn lại. Dẫn đầu một thân ảnh, lúc này, một chảo vươn ra, mục tiêu chính là Tần Dương. Kinh biến, không ai ngờ rằng, giờ phút này sẽ có người đột nhiên xuất hiện. Một chảo đó trực tiếp chụp vào Tần Dương, hắn vội vàng xuất ra một chưởng, ngạnh kháng lại chảo đó. Âm thanh nổ vang, sắc mặt Tần Dương càng thêm tái nhợt. Thân ảnh kia cũng bị trường lực công kích, lùi lại. Thế nhưng, vào lúc này, Tần Dương đang phải chống cự với Huyết Viêm Linh Hoa. Hắn nhận một chảo đó, lực đẩy mạnh mẽ làm hắn không đứng vững. Nháy mắt, Huyết Viêm Linh Hoa nắm lấy cơ hội, tơ máu lui tán, nhanh như chớp rút vào sâu trong thung lũng. Lập tức, từng cây tử thực quay quanh, bao phủ lấy mẫu thực ở nơi trung tâm. Tần Dương giờ phút này, rốt cuộc không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, nửa ngồi trên mặt đất, thần sắc uể oải. Hắn thất bại, sắc mặt Tần Dương phát lạnh, một vòng sát cơ từ trong mắt xuất hiện. Lúc này, từ nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh cũng đang từng cái phá không bay đến. Từng thân ảnh lần lượt quay quanh miệng cốc của sơn cốc. Năm thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Tần Dương ánh mắt khóa chặt vào năm người đó. Những kẻ vừa mới ra tay với hắn, năm đạo cường hoành khí tức lúc này cũng đang chăm chú nhìn Tần Dương. Cùng với huyết viêm linh hoa trong sơn cốc, thiên ngoại hải đảo, huyết viêm linh hoa bù đắp khuyết điểm của quy nhất cảnh, khí huyết của thiên nhân cảnh cường đại, võ giả khí huyết làm căn cơ, càng mạnh thì linh thức cũng có thể tăng cường. Nam tử cầm đầu lên tiếng, thanh âm mang theo một tia khát vọng mãnh liệt, ngay cả ánh mắt hắn cũng đều hướng về phía sâu trong sơn cốc, nơi có huyết viêm linh hoa, chứ không nhìn Tần Dương. Huyết viêm linh hoa đối với quy nhất cảnh lợi ích khổng lồ, đối với thiên nhân cảnh càng như vậy. Trong con đường võ đạo, nếu thiên phú bị hạn chế thì thiên địa chân bảo này chính là bù đắp tốt nhất. Giờ này khắc này, mấy chục đạo thân ảnh quay chung quanh miệng cốc. Cốc Tần Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch năm người cũng đều chau mày. Những người này rõ ràng là đột nhiên đến, nhưng khi thấy huyết viêm linh hoa, họ lập tức hạ quyết tâm ra tay giết người đoạt bảo. Cho đến giờ khắc này, nam tử cầm đầu vẫn như cũ chỉ nhìn về phía huyết viêm linh hoa, khát vọng đến cực điểm, giết người đoạt bảo. Lại muốn đoạt trên đầu ta sao? Tần Dương ngữ khí trở nên lạnh lùng. Hắn dùng tinh huyết nuôi nấng huyết viêm linh hoa, hao phí 8 phần tinh huyết. Chỉ cần thu được huyết viêm linh hoa, 8 phần tinh huyết này sẽ được hắn thu hồi. Nhưng hiện tại lại bị người khác ngăn cản 8 phần tinh huyết, bạch bạch hao tổn, làm sao không tức giận. Giờ này khắc này, Tần Dương ánh mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh, bắt đầu thấy ra. Năm người dẫn đầu, trong số đó có hai người hắn đã gặp qua tại Hàm Vương Yến, Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam. Hai người này đều là cao thủ thiên nhân, còn một người đứng giữa, hắn chưa từng thấy qua. Bắc Đấu thấy ra, người nào đây? Giờ này khắc này, nam tử đứng vững giữa, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt cũng đầy ngạc nhiên. Ngươi có thể chịu được một chiêu của ta, quả thực rất mạnh. Thiên nhân bà bước cảnh giới, linh thức rất mạnh, sánh vai với thiên nhân năm bước, thật khó lường. Lời này vừa dứt, Bắc Đấu Khải liền nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, tộc trưởng, kẻ này chính là Tần Dương. Ồ, Bắc Đấu Hải liếc nhìn Tần Dương, ngươi chính là người tại Hàm Phương Yến nổi danh Tần Dương. Tần Dương trầm mặc không nói. Bắc Đấu Hải tiếp tục, ta là Bắc Đấu Thế Gia tộc trưởng. Bắc Đấu Hải, chuyện của ngươi, ta cũng nghe nói, thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước. Chỉ bất quá, hiện nay ta chính là bán vương cảnh giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Bước vào bán vương cảnh giới, ta rất cần huyết viêm linh hoa, cho nên, huyết viêm linh hoa này, ta muốn, ngươi muốn sao? Tần Dương cười, cho ngươi, hãy đi mà lấy đi. Vừa sải bước ra, hắn tránh thân ảnh của Bắc Đấu Hải, nghe thấy lời này, Bắc Đấu Hải nhíu mày lại. Ngươi vừa rồi có ý đồ lấy ra, hiện tại ngươi đến lấy đi, Bắc Đấu Hải bình tĩnh nói. Nghe đến lời này, hắn nhìn Bắc Đấu Hải một chút, vừa rồi ta đã muốn thành công, nhưng ngươi chặn ngang một cước, khiến ta thất bại, giờ lại càng khó. Bất cứ chỗ nào khó, chết hay lấy, ngươi nói cái nào khó hơn? Bắc Đấu Hải thản nhiên nói. Hắn cười cười, nói như vậy thì đúng, huyết viêm linh hoa rất giàu hoạt, dù sao cũng là linh thực, vẫn có một chút linh trí. Thế nhưng vừa rồi ta đã sắp thành công, hao phí 8 phần tinh huyết của bản thân. Gã này vừa rồi mắc lừa, lại còn nghĩ dụ hắn ra, vậy thì cần gấp 10 lần tinh huyết để dẫn dụ, đó mới là khó khăn nhất. Nghe thấy lời này, Bắc Đấu Hải cao mày nói, nói như vậy mấy người các ngươi chung lại tinh huyết cũng không đủ sao? Ừm, hắn nghiêm túc gật đầu. Sắc mặt Bắc Đấu Hải trở nên âm trầm, vậy thì lưu các ngươi để làm gì? Bắc Đấu Hải lạnh lùng nói, nhưng không phải không có biện pháp nào. Hắn lại mở miệng lần nữa, Bắc Đấu Hải cười cười, ngươi rất thức thời, ngươi thiên nhân hai bước, có thể giết thiên nhân bảy bước, nhưng thiên nhân ba bước cảnh giới, lại không phải là đối thủ của ta, bán vương cảnh giới. Xem ra, nếu không bức bách ngươi một phen, ngươi sẽ không biết tiềm lực của chính mình lớn đến mức nào. Nói đi, biện pháp gì? Tần Dương đứng trong sơn cốc, thản nhiên nói, đơn giản thôi, vừa rồi huyết viêm linh hoa bị lừa, hiện tại chúng ta cần càng nhiều tinh huyết để dẫn dắt nó xuất hiện. Nghe đến lời này, Bắc Đấu Hải ngắt lời, ngươi vừa rồi đã nói phương pháp này không thông, mấy người các ngươi chết thì tinh huyết cũng không đủ. Nhưng mà, Tần Dương nhìn về phía Bắc Đấu Hải, cười nói, các ngươi hơn 10 người, chết thì cũng đủ mà. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong sơn cốc lập tức ngưng trệ. Bắc Đấu Hải đứng chắp tay, sắc mặt âm hàn. Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Không, ta là nghiêm túc. Tần Dương giờ phút này, ngữ khí trở nên lạnh lùng. Ngươi thật sự chọc giận ta. Một câu vừa dứt, một đạo kiếm mang phá toái hư không. Ông, trường kiếm lập tức phá không bay ra. Trong chớp mắt, cường hoành khí tức bùng phát giết. Tần Dương hô lớn, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư, năm người cũng không khách khí. Âm vang nổ lên, Tần Dương trực diện đối đầu với Bắc Đấu Hải cùng năm người. Bắc Đấu Thế Gia cũng là một siêu cấp thế lực, nhưng không phải bất kỳ siêu cấp thế lực nào cũng có vương giả tọa trấn. Bắc Đấu Thế Gia thuộc về thế lực yếu nhược. Tộc trưởng Đường Đại Bắc, Đấu Hải hiện đang ở bán vương cảnh giới. Bên cạnh hắn, Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam và hai người khác, trong đó hai vị ở thiên nhân 7 bước và hai vị ở thiên nhân 6 bước, không thể xem nhẹ. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, độ sinh vương kiếm nhắm thẳng vào năm người. Giờ khắc này, khí thế, cường đại bùng nổ, hừ, thiên nhân 3 bước, tinh huyết hao tổn hơn phân nửa, ngươi còn nghĩ phản kháng, chẳng lẽ muốn chết, Bắc Đấu Hải lạnh lùng nói. Hắn cũng đã nghe về hành động vĩ đại của Tần Dương, thiên nhân 2 bước, chém giết thiên nhân 5 bước, lại giết thiên nhân 7 bước. Thế nhưng, trước mặt hắn, ở bán vương cảnh giới, Tần Dương còn chưa đủ tư cách, nơi đây lại là thiên ngoại chi hải. Tần Dương không phải ở trong thiên ngoại tiên, không ai có thể bảo vệ hắn. Oanh, một nháy mắt, giao chiến bắt đầu, đất trời xung quanh bùng lên quang mang. Độ sinh vương kiếm trong khoảnh khắc bộc phát ra ánh sáng kiếm mang. Một nhát chém xuống, khí tức băng lãnh, lập tức phóng ra. Linh khí cùng linh thức trong tích tắc dung hợp. Linh khí dưới dẫn đạo của độ sinh vương kiếm thấu xương băng lãnh. Linh thức không chỉ là do Tần Dương tự thân thai nghén, mà còn được băng hoàng thần hồn chuyển hóa, càng băng lãnh thấu xương. Hai thứ kết hợp dưới sự dẫn dắt của một vương gia, lập tức phóng thích ra, khí tức cường đại tràn ngập khắp sơn cốc, băng xương bao trùm, hỗn trướng. Bắc Đấu Hải quát khẽ, linh thức cùng linh khí dâng lên, một cái cự trường trực tiếp chụp lấy, giết người đoạt bảo mà đến trước mặt ta, ngươi sẽ phải trả giá. Tần Dương nói xong, kiếm liền xuất ra. Anh, một tiếng nổ vang dội, trường kiếm vạch ra, một tiếng ầm vang lên, Bắc Đấu Hải thân ảnh hơi ngừng lại, thật mạnh, kiếm khí của Tần Dương mạnh mẽ khôn lường, cường độ linh khí cao, linh thức cũng không kém phần, đó căn bản không thể nào là một vị thiên nhân 3 bước cảnh giới có thể thi triển được cường độ như vậy. Giờ phút này, Bắc Đấu Hải quát lớn, các ngươi 4 người phụ trách công kích, ta sẽ đảm nhận chủ công. Vâng, Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam cùng những người khác lập tức tản ra. Tần Dương nhìn 5 người bọn họ, trong lòng tính toán, 2 người ở thiên nhân 6 bước, 2 người ở thiên nhân 7 bước và một vị bán vương, đủ để dẫn xuất huyết viêm linh hoa. Nếu các ngươi làm gãy ta thì các ngươi phải bồi thường, điều đó thật hợp lý. Nói xong, hắn ra tay, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, độ sinh vương kiếm lúc này, phóng ra trăm trượng kiếm khí, bá một tiếng, một đạo kiếm khí lập tức, lao thẳng về phía hai vị thiên nhân 6 bước. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm khí đã đến, hàn khí lạnh lẽo thấu xương ập tới, khiến hai người chậm lại một nhịp. Kiếm khí giết đến trước mặt, hai người cuống quýt ứng phó, nhưng đã quá muộn. Bành, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương lúc này đã đến gần, hắn ra một quyền, khiến một người trong số đó sắc mặt hoảng sợ, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tần Dương dùng tay chảo ra, khí huyết hội tụ thành một đạo huyết vụ, lâu không tiêu tan. Một người còn lại giờ phút này đã hoảng sợ. Bắc Đấu Lam thấy cảnh này, lập tức xông tới, trong khi Bắc Đấu Hải cũng trực diện công kích. Tần Dương thân ảnh lùi lại, nhưng đột nhiên, thay vì tránh né, hắn lại hóa thành công kích, trực tiếp chém ra, cửu linh tinh thần kiếm, một đạo kiếm thức thiên biến vạn hóa, trường kiếm hóa thành ngàn vạn băng châm, trực tiếp chém về phía Bắc Đấu Lam. Oanh, tiếng nổ vang lên dữ dội, Bắc Đấu Lam sắc mặt trắng bệch, hàn khí đã xâm nhập vào người, trong chốc lát căn bản không thể bài trừ. Bắc Đấu Hải lúc này giận dữ, hỗn đản, muốn chết, một chết một bị thương, Tần Dương chỉ dùng một chiêu kiếm đã khiến một kẻ chết và một kẻ bị thương. Kẻ này thật cổ quái. Linh thức trong nháy mắt càn quét ra. Hắn đang ở bán vương cảnh giới. Linh thức hài sắp hình thành, nhưng linh thức của hắn lại mạnh hơn thiên nhân 7 bước, càng thâm hậu và kéo dài hơn. Bác đấu hải dồn toàn bộ lực lượng vào một trường. Trường kinh hóa thành những đợt linh thức liên tục, hội tụ linh khí, trực tiếp hướng về phía Tần Dương. Cửu linh tinh thần trưởng, một trường vỗ ra. Lần này, Tần Dương không chỉ sử dụng băng hoàng thần hồn để hóa thành linh thức, mà còn trực tiếp ngưng tụ một tia hồn phách của băng hoàng thần hồn, nháy mắt giết ra. Oanh, một trường va chạm với nhau. Bắc đấu hải thân ảnh rút lui, sắc mặt đầy kinh ngạc. Hắn bại, hắn thế mà lại thua một trường trước Tần Dương ở bán vương cảnh giới, đối đầu với thiên nhân 3 bước mà hắn lại bại. Giờ khắc này mọi người đều kinh ngạc. Phế vật đồ vật, Tần Dương khẽ nói, muốn chết tìm tới trên đầu ta, tính ngươi không may, đáng chết. Bắc đấu hải sắc mặt quẫn bách. Trong đám người, một thân ảnh đang không ngừng lùi lại, bắt đầu thanh phong. Hắn sợ, thật sự sợ. Khi bắt đấu hải xuất thủ, hắn cũng nghĩ rằng sẽ có được thiên tài địa bảo huyết viêm linh hoa. Nhưng khi thấy Tần Dương, hắn hối hận đến điên cuồng. Toàn bộ thiên ngoại trì hải, các phường võ giả và bắt đầu thế gia đều có thể cứng đôi cứng một chút. Dù sao nơi này không có phương giả tồn tại, thế nhưng duy chỉ có Tần Dương là không thể chạm vào. Ngày đó trận chiến kia quá hung tàn, Tần Dương giết đám người, trái tim băng giá. Bắc đấu hải và Bắc đấu lam cũng đã nhìn thấy, nhưng lại không khuyên giải Bắc đấu hải mà vẫn tiếp tục xuất thủ. Thật là muốn chết. Ngày đó trận chiến, hắn biết rõ Tần Dương giết không được, cũng không thể giết. Hiện tại một vị tộc lão đã bỏ mình, Bắc đấu lam cũng bị thương, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ở đây người của Bắc đầu thế gia đều sẽ bị hại chết. Hắn không muốn chết, cho nên dần dần cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Ngày đó trận chiến kết thúc, hắn chỉ ghi nhớ một câu, Tần Dương không thể đụng vào. Gặp được kẻ này, tốt nhất là nên tránh xa. Bán phương, thiên nhân 2 bước, Tần Dương có thể giết thiên nhân 7 bước. Hiện tại thiên nhân 3 bước, giết bán vương không phải không khả năng. Dù sao, đi được càng xa càng tốt. Giờ khắc này, sắc mặt Bắc đấu hải tái xanh, xem ra người quả nhiên có chút bản sự. Bản sự, Tần Dương khẽ nói, giết ngươi, dư xài, cuồng vọng. Bắc đấu hải hừ lạnh một tiếng. Bắc đấu phá sơn quyết, vạn sơn áp đỉnh. Bắc đấu hải nháy mắt, bộc phát ra át chủ bài, cường đại linh khí lan lộn ở giữa, hóa thành một tòa núi cao, ầm vang nện xuống. Độ sinh vương kiếm đưa ngang trước người, một đạo kiếm mang bổ ra. Chỉ là cự sơn đối mặt với kiếm mang lại không nhúc nhích tí nào. Bắc đấu hải áp chế cự sơn, từng bước một tiến về phía Tần Dương. Hỗn đản, đi chết đi. Bắc đấu hải rít lên một tiếng, một tiếng ầm vang lên, cự sơn đè xuống. Tần Dương lúc này bị cự sơn ép xuống dưới núi, âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Bắc đấu hải lạnh lùng nói, bán phương không bằng vương giả, nhưng cũng không phải là thiên nhân có thể khinh thường. Thật sao? Chỉ sau một khắc, giọng nói của Tần Dương lại vang lên. Khi âm thanh dứt, cự sơn chậm chậm bị nâng lên. Tần Dương xuất hiện bên dưới núi lớn, 9 cái nhan sắc không đồng nhất. Linh trụ từ từ nâng cự sơn lên. Vẹn vẹn chỉ dựa vào chút năng lực ấy, muốn giết ta còn chưa đủ. Hắn vận dụng cửu linh thối thể, phong hồn gia trì, nhục thân cũng tốt, linh thức cũng được. Hắn đã rèn luyện đến mỗi một cảnh giới viên mãn. Bán phương rất mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn. Hư ta chuyện tốt, phải trả một cái giá lớn. Giờ phút này, 9 đạo linh trụ chậm chậm thôn phệ linh khí cùng linh thức trong cự sơn, từng bước một hóa giải đi. Trong mắt Tần Dương toát lên khí tức khủng bố, cửu linh tinh thần bạo. Một câu vừa dứt, 9 đạo linh trụ lập tức bộc phát ra 9 đạo quang mang. Những quang mang ấy hội tụ lại, hóa thành một viên cửu sắc cầu. Cuối cùng, cửu sắc viên cầu ngưng tụ thành một viên cầu linh khí màu đen, hay còn gọi là linh thức cầu. Nổ chết ngươi, một câu thốt ra, hắc cầu bộc phát. Oanh, sơn cốc lúc này ầm vang nổ mạnh. Bắc đấu hải thân ảnh bị tràn ngập, bị thôn phệ, đạo đạo khí huyết tản ra bốn phía. Tần Dương vung tay thu giữ những khí huyết cấm cố. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn về phía Bắc đấu hải, Bắc đấu lam và những người khác. Ta không thích giết người, chỉ là các ngươi đã hủy hoại chuyện tốt của ta, nên phải đền bù mạng sống của các ngươi, ta thua. Một câu vừa dứt, cường hoành khí tức lập tức phóng thích ra, oanh, Độ Sinh Vương kiếm lại chém ra, thiên nhân bảy bước cũng vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, Tần Dương như một sát thần, xông vào trong đám người. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, với cảnh giới thiên nhân một bước và hai bước, tay cầm vương khí, dù cho là thiên nhân bốn bước, năm bước muốn giết bọn họ cũng rất khó. Còn về phần Cửu Anh, hiện nay ở cảnh giới thiên nhân năm bước, cùng với phòng ngự cường đại, vương khải bảo vệ cổ, càng thêm xông vào trong đám người, giết chóc vui sướng giữa sân cốc. Giao chiến dần dần chuẩn bị kết thúc, ngoài một số ít người đào tàu, tuyệt đại đa số ôm hận mà chết. Giờ khắc này, khoảng cách ngoài sơn cốc đã ngàn mét, Bắc Đẩu Thanh Phong khóc không ra nước mắt. Họ chết, hầu như đều chết. Tần Dương thật sự không thể trêu chọc, hắn lúc đầu cũng nghĩ rằng tộc trưởng nhà mình có thể thủ thắng, hắn cũng ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ xem ra, thắng lợi cái gì? Nếu hắn không chạy, với cảnh giới thiên nhân một bước, nói không chừng Tần Dương vừa rồi một kiếm đã muốn mạng của hắn. Thật đáng sợ, hắn mới vừa tới thiên ngoại hải đảo. Bắc Đẩu Thanh Phong căn bản không muốn báo thù. Báo thù, nói đùa sao? Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tần Dương không giết chết Bắc Đẩu Thế Gia cũng đã là tốt, tộc trưởng đã bỏ mạng. Bắc Đẩu Thế Gia lúc này chỉ biết tìm cách giữ vững vị trí, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Bắc Đẩu Thanh Phong vội vàng rời đi, nếu không chạy, ắt sẽ chờ chết. Giờ phút này, trong sơn cốc, Tần Dương dừng lại. Cuối cùng, những kẻ trốn thoát kia đã rời đi. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh nhanh chóng tiến lên bên hắn. Ngươi có sao không? Không có việc gì. Tần Dương lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tinh huyết của hắn đã tổn thất đến 8 phần. Điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đến căn cơ của hắn. Huyết viêm linh hoa, Tần Dương nhìn về phía sâu trong sơn cốc, nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta vẫn có thể lấy được. Bỗng nhiên, khi lời hắn vừa dứt, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, lại có người đến. Cốc Tân Nguyệt và những người khác lập tức trở nên cảnh giác. Cuối cùng, hơn 10 người xuất hiện, dẫn đầu là hai thân ảnh. Họ nhìn về phía sơn cốc bên trong, vẻ mặt hỗn loạn, ngẩn ngơ. Tần Dương, một giọng nữ vang lên, mang theo chút kinh ngạc. Đó là Tổ Hân Nhi, người của Thiên Đạo Minh. Thiên ngoại đại lục có một siêu cấp thế lực khác, hai người dẫn đầu, Tần Dương đã gặp tại Hàm Vương Yến. Thiên Đạo Minh có 3 minh chủ, đệ nhất minh chủ Bùi Dực, hàng thật giá thật một vị vương giả, đệ nhị minh chủ Lâm Ngữ Thành, thuộc bán vương cảnh giới, đệ tam minh chủ Tổ Định, đạt đến thiên nhân 7 bước. Lần này, lãnh đạo chính là đệ nhị minh chủ Lâm Ngữ Thành cùng đệ tam minh chủ Tổ Định. Hai người nhìn về phía sơn cốc bên trong một mảnh hỗn độn, nơi nào cũng không rõ ràng. Bọn họ khoảng cách không xa, nghe thấy âm thanh động trời, lập tức vội vàng chạy đến, muốn xem xét rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ lại thấy Tần Dương ở chỗ này. Tần Dương đây là đã giết chết người Bắc Đẩu Thế Gia, Bắc Đấu Hải bán vương cảnh giới, mà lại chết rồi. Giờ khắc này, hai người im lặng, không khí giữa sân hơi có vẻ yên tĩnh. Là ta. Tần Dương chống Độ Sinh Vương kiếm, nhìn như thể lực đã chống đỡ hết nổi, đứng tại miệng sơn cốc, nhìn về phía hơn 10 người. Làm sao, các ngươi cũng muốn cướp đoạt huyết viêm linh hoa sao? Một câu vừa dứt, sắc mặt Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người liền biến đổi. Tổ Hân Nhi cũng lập tức sắc mặt hoa dung thất sắc. Không, không, không, Lâm Ngữ Thành vội vàng nói. Tần công tử hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nghe được nơi đây phát sinh tranh đấu, cho nên tới xem một chút. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Tổ Định cũng vội vàng nói. Không ngờ lại là Tần công tử ở đây. Tần công tử nhìn tình trạng không được lắm, Tổ Định lại nói một nửa. Thấy Tần Dương sắc mặt không thay đổi, lập tức vội vàng nói, chúng ta không còn ý gì khác. Nếu Tần công tử cần trợ giúp, chúng ta nghĩa bất dung từ. Nếu không cần, để tránh Tần công tử cho rằng ta có ý nghĩ gì khác, chúng ta mau mau rời đi. Nghe hai người nói vậy, Tần Dương hờ hững đáp, không cần. Hai người lập tức nhẹ nhõm thở ra, quấy rầy, quấy rầy, cáo từ, cáo từ. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định vội vã nói, một vị bán vương, một vị thiên nhân 7 bước, mang theo hơn 10 vị Thiên Đạo Minh thiên nhân cao thủ, cười nói theo, từng người rời đi mà không quay đầu lại. Tần Dương lúc này thân thể lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh sát mặt biến đổi. Không có việc gì, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, nói, tinh huyết hao tổn quá nghiêm trọng, căn cơ bị tổn hại, chiến đấu vừa rồi, hao phí linh khí và linh thức quá lớn, cần khôi phục lại. Nghe đến lời này, hai nữ vẫn mang sắc mặt lo lắng, Cửu Anh, canh giữ ở cốc khẩu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Được rồi, Cửu Anh hóa thân thành hình dáng cao trăm trượng, ngồi xổm ở cốc khẩu, nhìn chằm chằm bốn phía. Cùng lúc, ở một bên khác, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định đều nhẹ nhõm thở ra, làm sao lại đụng phải cái sát tinh này. Tổ Định lúc này mới dám thở phào, trời mới biết. Lâm Ngữ Thành cũng hùng hổ nói, còn tưởng rằng có chỗ tốt gì có thể chiếm, chỗ tốt đúng là có, nhưng không thể chiếm được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm giác như kiếp sau trọng sinh, nếu không phải Bắc Đấu Hải thi thể ở đó, bọn hắn nhìn thấy huyết viêm linh hoa, e rằng cũng sẽ đỏ mắt. Thêm vào đó, Lâm Ngữ Thành là bán vương cảnh giới, có lẽ cũng sẽ ra tay với Tần Dương, nhưng điều đó đã hiển nhiên. Tần Dương cùng Bắc Đầu Thế Gia vì huyết viêm linh hoa mà phát sinh tranh đấu, cuối cùng đã tiêu diệt bọn người Bắc Đầu Thế Gia, chúng còn ra tay đối phó với Tần Dương, thật sự là muốn chết. Trong số bọn chúng, một vị võ giả Bắc Đầu Thế Gia đạt đến thiên nhân bốn bước thấp giọng nói, kia tiểu tử chỉ là thiên nhân ba bước, mà hiện giờ khí huyết hao tổn nghiêm trọng, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Đây chính là huyết viêm linh hoa, nói không chừng nhị minh chủ có thể tấn thăng vương giả. Tiểu tử kia trông có vẻ cũng nhanh nhẹn. Bỗng chốc, vị thiên nhân bốn bước võ giả này còn chưa nói hết lời, đã bị Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đồng loạt ra tay, một quyền một cước đưa hắn bay ra xa. Ghi nhớ chúng ta, Tổ Định quát lớn, tại thiên ngoại hải đảo này, gặp phải lục đại bá chủ, có thể tranh một cơ hội, nhưng nếu gặp phải kiểu tử Tần Dương, các ngươi hãy cách xa một chút, nếu dám chọc giận hắn, không cần hắn giết, bản tọa sẽ là người đầu tiên xuất thủ, giết các ngươi là một đám tiểu bối, biết gì về chuyện này. Tổ Định tức giận nói, sự thật đã chứng minh, Tần Dương không thể trêu chọc, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội đã trêu chọc hắn, ai muốn chết thì sẽ phải chết, ngay cả vương giả cũng phải xin lỗi. Lần này Tần Dương mang theo mấy người, chỉ là thiên nhân cảnh và quy nhất cảnh mà thôi, thì những hơn 10 người Bắc Đầu Thế Gia vẫn bị xử lý. Sự thật máu me đã chứng minh cho bọn họ biết, nơi này là thiên ngoại hải đảo, lục đại bá chủ không thể tùy tiện trêu chọc, nhưng Tần Dương không thể. Nơi đây cơ duyên rất nhiều, đại gia tụ tập bốn phía xem xét, xuất phát đạo đạo thân ảnh giờ phút này đại khí không dám thở, nhao nhao gật đầu. Chỉ có điều, đối với người của Thiên Đạo Minh mà nói, họ sẽ triệt để ghi nhớ cái tên Tần Dương. Trong sơn cốc, Tần Dương lúc này sắc mặt đã khôi phục một phần, hắn đứng dậy nhìn về phía chỗ sâu trong sơn cốc nơi có huyết viêm linh hoa. Bằng không chờ một chút đi, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, người bây giờ hao tổn khá lớn, không có việc gì. Tần Dương lắc đầu đáp, lần này không cần dựa vào khí huyết của ta, không cần bỏ ra cái giá gì, ngược lại nếu chờ đợi lâu, những khí huyết kia sẽ từ từ tiêu tán, sẽ không dẫn được mẫu thực này ra. Nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương mở miệng nói, ta đi giúp sư phụ hái, ngươi đi đi, tránh cho ngươi bị hút chết. Tần Dương vỗ vỗ đầu Thạch Cảm Đương, cười mắng, đừng nói là ngươi, ngay cả thiên nhân bảy bước cũng xông vào, còn chưa kịp đụng tới mẫu thực đã bị những tử thực kia nuốt sạch rồi. Thứ này, tà môn gây gớm. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương rụt cổ lại, đáng sợ như vậy sao? Tần Dương thở ra một hơi, nói, yên tâm, chỉ cần không ai quấy rầy, lần này sẽ không có vấn đề. Nói xong, Tần Dương bước chân tiến ra, đi vào trong huyết trận. Trong tay hắn, đạo đạo khí huyết được kết nối thành một sợi tơ tuyến, những sợi tơ này lan tỏa hướng đến huyết viêm linh hoa. Từ từ, những khí huyết được đưa đến mẫu thực bên kia. Chỉ có điều lần này, mẫu thực lại không bị ảnh hưởng, căn bản không nhúc nhích chút nào. Tần Dương cũng không nóng nảy, không ngừng chuyển vận khí huyết vào. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 người đã chết, khí huyết được thu thập cơ hồ đã tiêu hao thấy đáy. Lúc này, mẫu thực rốt cuộc động tâm, Dù cho đã mắc lừa một lần, phòng bị tâm cũng tăng lên nhiều, nhưng nó không chịu nổi. Những đạo khí huyết đến khiến nó không thể kiềm chế khát vọng trong lòng. Tuy nói thân là huyết viêm linh hoa, nó có một ít linh trí, nhưng linh trí này chưa đủ để trở nên giảo hoạt và gian trá. Đối với bất cứ chuyện gì cũng không có sức chống cự tuyệt đối. Lần này, khí huyết mà Tần Dương chuẩn bị còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với ban đầu. Chậm chậm, mẫu thực rốt cuộc bị hấp dẫn. Oanh, trong lúc đó, một tiếng nổ vang lên, mẫu thực lúc này bị tức huyết lôi kéo. Nháy mắt, bên trong sơn cốc huyết quang chợt hiện, mãnh liệt phản kháng khí tức không ngừng ngừng tụ. Huyết trận lúc này được thôi động, Tần Dương khẽ nhếch môi cười, xong rồi. Mẫu thực kịch liệt phản kháng, nhưng giữa mẫu thực và huyết trận đã thiết lập một kết nối, tách ra thật khó. Dần dần, mẫu thực bị lôi kéo, kéo vào bên trong huyết trận. Thân thể khổng lồ của nó lúc này bỗng nhiên thu nhỏ, cắm rễ vào huyết trận. Muốn phản kháng, lại không có cách nào thoát ra. Giờ khắc này, những người xung quanh đều ánh mắt đầy hiếu kỳ. Kia thu nhỏ huyết viêm linh hoa, chỉ cao bằng lòng bàn tay, là một đóa hoa tươi kiều diễm đang nở rộ. Hoa có chín cánh, trong nhụy hoa ẩn chứa một tia linh khí cường đại. Huyết viêm linh hoa cuối cùng cũng đã đến tay. Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, đóa hoa này đã thu hồi được. Chỉ thiếu hai loại linh dược phần hồn thiên thủy và tiêu cốt thiên tham. Theo như tình hình kỳ quái trên hải đảo này, khả năng tồn tại chúng là rất lớn. Sư phụ, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Thạch Cảm Bương hỏi khi nhìn thấy Tần Dương thu hồi huyết viêm linh hoa. Hiện tại, tình trạng của hắn thật sự không tốt. Huyết viêm linh hoa đã thu hồi, nhưng không phải theo cách mà Tần Dương ban đầu mong muốn. Tổn thất tinh huyết không thể bù đắp được, cần tìm một số linh dược để khôi phục khí huyết. Tần Dương tử tốn nói, trong lúc này, ta sẽ cố gắng hạn chế xuất thủ. Bất quá, ở nơi đây, trừ Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội, những người khác cũng sẽ không tùy tiện ra tay với chúng ta. Mấy người các ngươi cũng cần phải tăng cường thực lực. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch đều gật đầu. Ba người đều đang ở quý nhất cảnh cấp độ. Trong cấm địa hiện tại, có khá nhiều thiên nhân, nên quý nhất cảnh thực sự có chút không đáng chú ý. Mấy người các ngươi không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Cảnh giới đề thăng, không phải người bình thường có thể cùng các ngươi so sánh. Tần Dương tiếp tục, nếu nơi này có điều gì kỳ diệu, có lẽ chính là cơ hội của các ngươi. Mấy đạo thân ảnh lập tức rời khỏi sơn cốc. Hiện tại, trong nhóm có 6 người và một thú, Cửu Anh ngược lại là kẻ đáng giá nhất. Để gánh vác trách nhiệm, hắn đã đạt đến thiên nhân 5 bước, lại thêm có phủng cổ được phòng hộ yếu kém. Nhưng khi kết hợp với Vương Khải của Tần Dương, Cửu Anh thậm chí có thể dây dưa cùng với thiên nhân 7 bước. Chỉ là lần này các thế lực hiển nhiên đều điều động bán vương đến, nên vẫn phải cẩn thận. 6 người tiếp tục tiến sâu vào, bốn phía từng luồng lực lượng hội tụ giữa trời đất, phảng phất xuất hiện những luồng khí tức cường thịnh. Những khí tức này rất kỳ quái, không phải đến từ võ giả, mà dường như là từ sự biến đổi của thiên địa. Tần Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước bên trái, có mấy bóng người đang tiến lại gần. Ở nơi hắn nhìn thấy là một ngọn núi cao. Điều đặc biệt là ngọn núi này dường như đã bị ai đó dùng một kiếm từ trời giáng xuống, chém làm đôi, hai nửa núi cao bị tách rời, khoảng cách giữa chúng chừng trăm trượng, và ở giữa là một tòa bệ đá hội tụ. Tần Dương ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc như vậy cũng khiến mấy người đi cùng nhìn về phía bệ đá. Tư Vô Nhai, Tần Dương mở miệng nói. Tư Vô Nhai, mấy người càng không hiểu. Tần Dương mỉm cười, nói, đây là một nơi tốt. Xem ra nơi này thật sự không phải là thuộc về ngàn vạn đại lục, mà đến từ cửu thiên thế giới. Chỉ là không biết ai có thể lớn gan đến mức rời nguyên một khối đại lục của cửu thiên thế giới xuống đây. Tư Vô Nhai, trong cửu thiên thế giới là nơi nhiều tông môn xây dựng để đệ tử của họ tu hành. Những thánh nhân cường đại ra tay, một ngọn núi bị chia làm hai, dùng vách núi làm gương, phản chiếu ra những khiếu sót trong võ đạo của mỗi người. Lần thứ nhất, khúc xạ là để chiếu ra chỗ thiếu hụt của ngươi. Lần thứ hai là để hiển thị rõ thiếu hụt đó. Cả hai kết hợp lại, năm đó khi ngồi ngay ngắn trên bệ đá, liền có thể biết được mình còn thiếu sót ở đâu. Nghe đến lời này, mấy người đều kinh ngạc. Khúc xạ để tìm ra thiếu hụt Điều này thật khiến người ta khó tin. Phải biết rằng, con đường võ đạo đầy gian nan, thiên kiêu tung hoành, sở dĩ nhiều người truy cứu cả đời mà không thể vượt qua một cảnh giới, chính là vì trên con đường tu hành đã xuất hiện quá nhiều thiếu hụt. Những thiếu hụt này dồn dập, cuối cùng khiến cảnh giới không thể thăng tiến được nữa. Người ta thường cho rằng đó là do thiên phú và tiềm lực đã tới giới hạn, nhưng trên thực tế không phải là tiềm lực không còn, mà chính là những thiếu hụt đã ngăn trở trên con đường võ đạo đã đi qua. Giờ này khắc này, mọi người đều dõi ánh mắt về phía bệ đá Thạch Cảm Đương. Ngươi thử trước một chút xem thế nào. Nơi này, Tư Vô Nhai, chính là để ngươi thấy rõ chỗ thiếu sót của bản thân. Nếu tìm ra được chỗ thiếu hụt thì coi như đã hoàn thành một phần, còn phần sửa chữa cần phải lên sườn núi để sửa đổi. Nơi xuất hiện Tư Vô Nhai này có lẽ không xa cũng sẽ có chỗ để sửa đổi sườn núi. Thạch Cảm Đương hưng phấn gật đầu, tiến lên dãy núi ở lưng chừng. Ông, trong khoảnh khắc, khi Thạch Cảm Đương bước vào giữa lưng chừng núi, bức vách đá phía trước bắt đầu phản chiếu từng bóng dáng. Mỗi bóng dáng hiện ra đều diễn hóa từng chiêu võ quyết. Gần như mỗi một chiêu, mỗi một thức đều chính là Thạch Cảm Đương tự mình thể hiện. Trên bệ đá, Thạch Cảm Đương lúc này nhập định. Trong đầu hắn, mọi thứ hiện ra rõ ràng, hai mắt phát sáng. Võ đạo của hắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, Thạch Cảm Đương mở mắt, cũng không tệ lắm. Tần Dương gật đầu, nói, ta đã gặp qua không ít thiên tài, thường phải ngồi ít nhất 3 canh giờ mới có thể tìm ra hết những thiếu sót của mình. Sư phụ dạy thật giỏi, Thạch Cảm Đương nịnh nọt, cẩn thận lĩnh hội thêm đi. Lý Nhàn Ngư, ngươi đến lượt. Vâng. Lý Nhàn Ngư hít sâu một hơi, tiến đến bệ đá, hắn ngồi xuống và nhập định. Lần này phải mất trọn vẹn 2 canh giờ. Khi Lý Nhàn Ngư bước xuống, ánh mắt sáng tỏ nhưng lại có vẻ lúng túng. Tần Dương trấn an, đường võ đạo của ngươi ban đầu không phải do ta dẫn dắt, thiếu sót nhiều chút cũng không sao, giờ sửa chữa vẫn còn kịp. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Giang Bạch, đến lượt ngươi. Tần Dương nhìn về phía Giang Bạch. Giang Bạch hít thở sâu, tiến đến bệ đá. Một tiếng vang khẽ phát ra từ vách đá bên trong, nơi lóe lên quang mang. Nửa canh giờ sau, Giang Bạch bước ra. Giang Linh Hóa Nhân, ngươi đã thấy và chứng kiến hết thảy. Trên con đường võ đạo, ngươi đã chọn ra con đường tốt nhất để tu luyện, rất có ý nghĩa. Tần Dương mỉm cười, Giang Bạch gật đầu. Hắn vốn là Giang Linh trên trời, chỉ là một sợi linh phách, cơ duyên đưa đẩy, hắn ngưng tụ nhân thân và trở thành con người thực sự. Khi còn là Giang Linh, hắn đã chứng kiến toàn bộ sông trời và những điều huyền bí của nó. Vì vậy, con đường võ đạo của hắn thiếu hụt rất ít. Tử Khanh, ngươi thử xem một chút. Tần Dương lúc này nhìn về phía Diệp Tử Khanh, khẽ cười nói. Diệp Tử Khanh gật đầu, bước ra phía trước. Hắn ngồi tĩnh tọa trên bệ đá. Khoảng chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Tử Khanh mở mắt ra. Nhanh vậy, Thạch Cảm Đương cũng ngạc nhiên. Cửu chuyển linh lung thể chất đặc biệt, có thể tự động điều chỉnh những thiếu sót. Thạch Cảm Đương nhìn với vẻ ao ước, thiên tài đúng là có điểm khác biệt. Nguyệt Nhi, ngươi cũng thử xem một chút. Tần Dương nói. Cốc Tân Nguyệt đi lên bệ đá chậm chậm, khoảng thời gian chừng một nén nhang, nàng cũng bước xuống. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương giờ phút này đều thốt lên, thật không đơn giản. Thời gian càng ngắn chứng tỏ quá trình thăng cấp từ cửu môn đến bây giờ, họ càng ít gặp lối rẽ. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt thực sự không phải tầm thường. Ngược lại, bọn họ cảm thấy mình kém quá nhiều. Sư phụ, ngươi không thử một chút sao? Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi. Ta không cần thử, Tần Dương trả lời. Ngươi đi thử một chút xem, không lẽ từ lúc tu hành đến giờ ngươi không có chút thiếu sót nào? Thạch Cảm Đương hỏi tiếp. Thực sự là ta không có chút thiếu sót nào. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương cùng hai người kia lập tức lắc đầu. Không tin đúng không? Tần Dương vừa nói vừa tiến lên bệ đá. Ông, âm thanh vang lên, hai mặt vách núi chiếu xạ ra ánh sáng. Nhưng khi ánh sáng khúc xạ lại, mọi thứ vẫn trống rỗng, không có gì phản chiếu. Tần Dương không hề nhập định, chỉ đứng trên bệ đá, mỉm cười nói. Hiện tại đã tin chưa? Giang Bạch cùng hai người khác chỉ biết gật đầu trong sự bất ngờ. Họ thật sự không còn nghi ngờ gì nữa. Làm sao có thể như thế được? Trên con đường võ đạo, nếu duy trì được viên mãn ở một đoạn nào đó đã là hiếm hoi. nhưng để duy trì viên mãn ở mọi cảnh giới, điều này quá sức tưởng tượng. Khó trách sư phụ có thể ở cảnh giới thiên nhân 2 bước, chém giết được cả thiên nhân 7 bước. Ở thiên nhân 3 bước, sư phụ có thể chém giết cả những kẻ thuộc bán vương cảnh giới. Lý Nhàn Ngư cảm thán, với con đường tu hành viên mãn của sư phụ, những võ giả khác, dù cùng ở cảnh giới thiên nhân 2 bước, cũng chẳng đáng nhắc đến. Tốt, Tần Dương Tử Tốn nói, lần này các ngươi đã đi qua Tư Vô Nhai, nhân lúc các ngươi đã hiểu rõ phần nào lỗ hổng trong cảnh giới của mình, ta sẽ dẫn các ngươi đến sửa đổi sườn núi. Cái này cũng không khó. Tần Dương tiếp lời, sửa đổi sườn núi và Tư Vô Nhai tồn tại cùng nhau, đứng vững trên bệ đá, hắn bình thản nói, tuy nhiên, tiến vào để sửa đổi sườn núi không phải là chuyện 1-2 canh giờ, tùy vào từng người, căn cứ vào mức độ thiếu hụt của các ngươi mà thời gian sẽ khác nhau, khoảng từ 5 đến 15 ngày. Hãy nhân cơ hội này, sửa đổi những chỗ thiếu hụt của mình. Nơi này có chút huyền bí, có lẽ sẽ tìm được đạo trường tu hành phù hợp với các ngươi, nâng cao cảnh giới, giúp các ngươi bước lên cảnh giới thiên nhân. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu đồng ý. Lúc này, Tần Dương đứng vững trên bệ đá. Ông, từng đạo huyền ấn bắt đầu hiện ra. Toàn thân Tần Dương, từ trên xuống dưới, linh khí cùng linh thức hội tụ. Trong nháy mắt, từng đạo huyền ấn hóa thành ngàn tia sáng, oanh kích mạnh mẽ lên hai mặt vách núi. Oanh, tiếng nổ dữ dội vang lên. Đạo đạo khí tức ngưng tụ. Vách đá từ từ khép lại về phía trung tâm, tiến vào. Tần Dương vừa dứt lời, 5 thân ảnh lập tức đồng loạt tiến vào. Sau đó, hắn cũng sải bước vào theo. Núi này kết hợp, sườn núi sẽ tự biến đổi, các ngươi tự mình lĩnh ngộ, không cần phải vội vàng. Hắn nói tiếp, tìm ra những thiếu sót của bản thân, có lẽ sẽ giúp các ngươi tiến thêm 1 bước. Lời nói của Tần Dương dần rơi xuống. 5 thân ảnh bị vách núi bao phủ, chìm trong lưng chừng núi. Lúc này, Tần Dương và Cửu Anh đứng trước vách núi. Tần gia, nơi này tốt như vậy, hay chúng ta đi xem thêm một chút? Cửu Anh đề nghị, ngươi cứ đi. Tần Dương khẽ phẩy tay, ta sẽ trông coi bọn họ. Khí huyết của ta tiêu hao quá nhiều, hiện tại không thích hợp thi triển linh khí. Nếu không, sẽ thật sự ảnh hưởng đến căn cơ. Tần Dương, từ khi bước vào con đường võ đạo đến giờ, mỗi bước đi đều vững chắc, từng bước một đạt dấu chân, nâng lên đến thiên nhân 3 bước. Hắn không muốn phạm sai lầm lần này, để cảnh giới của mình không được viên mãn. Cửu Anh cười hì hì, rồi vỗ cánh bay cao, đi thăm dò những nơi khác. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, từ từ khôi phục 5 thân ảnh bên trong vách núi, cẩn thận lĩnh ngộ. Thời gian từng ngày trôi qua, trên ngàn vạn đại lục, các thế lực bá chủ và siêu cấp thế lực lần lượt phái võ giả đi tới hải đảo, dòng người nối tiếp không dứt. Dần dần, hòn đảo rộng lớn này bắt đầu xuất hiện sự sao động. Các võ giả từ nhiều phương phát hiện ra không ít động phủ, đạo trường, thậm chí cả cung điện thần bí, ngoại trừ không có người sống. Mọi thứ khác tựa như một bí cảnh của vương giả. Hải đảo này thật sự quá thần bí. Chỉ chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương liên tục cố gắng khôi phục khí huyết. Tuy nhiên, lần này hao tổn quá lớn, vượt quá 8 phần khí huyết bị tiêu hao, khiến việc khôi phục trở nên vô cùng khó khăn. Xem ra, vẫn cần có vài loại linh dược bổ khí huyết, Tần Dương thầm nghĩ. Bên cạnh, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng đồng loạt gật đầu. Hai nàng đã xuất quan vào ngày thứ 7 và đều đạt đến thiên nhân 3 bước cảnh giới. Ông, giờ khắc này, từ trong vách núi vang lên âm thanh rung động, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư lần lượt xuất hiện. Quan sát kỹ, cả 3 người đều đã có sự tiến bộ trong cảnh giới quy nhất. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều đạt đến quy nhất lục mạch cảnh, trong khi Giang Bạch đã đạt quy nhất tứ mạch cảnh. Thu hoạch của họ quả thật rất lớn. Sư phụ, Thạch Cảm Đương cười ha hả nói, cái vách núi này thật sự thần kỳ, cảm giác như chúng ta được một lần nữa đi trên con đường bù đắp những thiếu hụt của mình. Quả là thần kỳ. Thạch Cảm Đương giờ đây mới nhận ra, những thiếu hụt trước đây của mình còn có thể tự mình bù đắp, hiện tại chỉ là bù đắp những thiếu hụt của ngươi trước đây. Từ giờ, con đường tu hành cần phải đi từng bước một, Tần Dương nói. Mọi người gật đầu. Một người hỏi, sư phụ, Cửu Anh đâu rồi? Họ nhìn lên vai Tần Dương, nhưng không thấy bóng dáng Cửu Anh đâu cả. Tên đó nói muốn đi tìm kiếm một chút, Tần Dương đáp, ta nghĩ rằng cũng chẳng ai có thể làm gì được nó. Hòn đảo ở thiên ngoại này khá rộng lớn, có lẽ nó cũng đang tìm được cơ duyên của mình ở nơi nào đó. Thạch Cảm Đương cười hề hề, nói, nơi này đúng là thánh địa tu hành, thật tuyệt, đi thôi, hãy xem thử nơi này còn điều gì huyền diệu khác. Tần Dương nói, hiện tại, hắn đã có thể khẳng định rằng hòn đảo thiên ngoại này không phải là do các thế lực từ ngàn vạn đại lục hay thiên ngoại chi hải tạo ra, mà đến từ cửu thiên thế giới. Điều làm hắn bận tâm lúc này là ai đã tốn công sức khổng lồ để di chuyển hòn đảo này từ cửu thiên thế giới đến thiên ngoại chi hải, và ai là người tiếp nhận nơi này. Giữa hai bên, liệu họ muốn truyền đạt điều gì, Tần Dương hiện vẫn chưa thể hiểu rõ. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, trong số những thế lực đến nơi này, chắc chắn có một phe đã nắm được thông tin nhất định về hòn đảo. Về việc đó là ai, hắn sẽ phải tra cứu thêm. Nhóm 6 người tiếp tục tiến sâu vào hải đảo. Khoảng nửa ngày sau, khu rừng dần dần thưa thớt. Phía trước, mặt đất trông gợn sóng như những dãy núi thấp bé, giống như dấu vết của những con sóng biển xô vào bãi cát. Cảnh vật thật kỳ lạ. Tần Dương và những người đi cùng đã tiến vào vùng gợn sóng sơn mạch này, dõi mắt nhìn về phía xa. Hắn đột nhiên phát hiện, ở phía trước, có mấy trúc thân ảnh đang xuất hiện, hơn 10 người tiến về phía trước, đón đầu mà tới. Tần Dương khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, khi bọn họ trông thấy Tần Dương cùng những người đi cùng, tất cả đều đột ngột khựng lại, sững sờ, bước chân cũng dừng hẳn. Tần công tử, một nam tử dẫn đầu bước ra, chắp tay cung kính nói, đó chính là Lâm Ngữ Thành, nhị minh chủ của Thiên Đạo Minh. Lâm Ngữ Thành thật sự muốn khóc, vòng qua vòng lại, sao lại tình cờ gặp Tần Dương, chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Tần Dương nhìn thấy vẻ mặt đắng chát của Lâm Ngữ Thành, bình tĩnh nói, ta cũng không ăn thịt ngươi, sao lại sợ ta đến vậy? Lâm Ngữ Thành vội vàng đáp, không, không có, không có. Gần đây, trong nửa tháng qua, trên hải đảo này có xảy ra chuyện gì không? Tần Dương hỏi, có. Lâm Ngữ Thành khẩn trương trả lời, nơi này không chỉ là một hải đảo, mà là 9 tòa hải đảo quay quanh thành một vòng, ở giữa còn có một hải đảo nữa, nhưng hải đảo ở giữa đó, không ai có thể đặt chân lên được. Ồ, Tần Dương cười nhẹ, nói rõ hơn xem nào. Xem ra, trong nửa tháng qua, không ít người đã phát hiện nhiều điều kỳ lạ trên hải đảo này. Lâm Ngữ Thành sắp xếp lại suy nghĩ, từ từ cơ kể, hải đảo này có tổng cộng 10 tòa. Nhưng tòa thứ 10 bị bao phủ bởi một trận pháp khổng lồ. 9 tòa hải đảo còn lại đều có cầu nối dẫn đến tòa thứ 10, nhưng mỗi cây cầu đều có cấm chế ngăn cản. Phải phá vỡ được cấm chế thì mới có thể tiến vào tòa hải đảo thứ 10. Hiện tại vẫn chưa có ai thành công. Lâm Ngữ Thành tiếp tục nói, dù sao, 9 tòa hải đảo cộng lại cũng có diện tích bằng một đại lục mênh mông. Lần này có rất nhiều người tới, nhưng so với diện tích khổng lồ này thì số người đó cũng không đáng kể. Và lại, nơi này có rất nhiều đạo trưởng bảo địa, cùng với nhiều thiên tài địa bảo. Mọi người đều hối hả tranh nhau thu hoạch, bận rộn không ngừng. Lâm Ngữ Thành nói, trong lòng không khỏi thở dài, hòn đảo rộng lớn như thế, vậy mà trong vòng chưa đến một tháng, hắn đã gặp Tần Dương tới 2 lần, thật là quá xui xẻo, đệ thập hải đảo. Tần Dương cười nhẹ rồi hỏi, vậy người có biết trên hòn đảo này có nơi nào thiên địa linh khí thưa thớt đến đáng sợ, lại có gió lốc phiêu đãng không? Lời vừa dứt, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều nhìn Tần Dương, mắt tròn xoe kinh ngạc. Có, Tổ Định vô thức đáp, hai người kinh ngạc vì Tần Dương đã đoán đúng, thật sự quá quỷ dị. Ở đâu? Tần Dương hỏi, chúng ta cũng chỉ như những con ruồi mất đầu, cứ chạy lung tung khắp nơi. Hay là để chúng ta dẫn Tần công tử đi vậy? Tổ Định cười lớn, ngỏ ý dẫn đường. Tần Dương gật đầu đồng ý, không từ chối. Hắn có thể thấy rõ rằng Tổ Định chỉ muốn nhân cơ hội này tìm kiếm một chút lợi ích cho bản thân. Những người của Thiên Đạo Minh cùng Tần Dương và đồng đội hợp lại thành một nhóm, cùng nhau tiến về phía tây. Trên đường, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định ân cần dẫn đường phía trước, trong khi Tần Dương và những người còn lại đi theo sau. Sư phụ, làm sao ngươi biết được điều đó? Thạch Cảm Đường không giấu nổi sự tò mò hỏi. Hiện tại ta có thể chắc chắn một điều, Tần Dương thản nhiên nói, nơi này hẳn là di tích của một tông môn trong cửu thiên thế giới. Nói đúng hơn Đây chính là di chỉ. Có kẻ đã diệt một tông môn, rồi chuyển rời toàn bộ nơi ở của tông môn đó đến ngàn vạn đại lục phía trên. Việc này không phải mới xảy ra gần đây, chỉ e rằng nơi này đã tồn tại mấy vạn năm, chỉ là gần đây mới hiện hiện ra và bị người khác tìm thấy. Nghe đến đây, mấy người trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tin nổi, diệt cả một tông môn trên cửu thiên đại lục, rồi trực tiếp xê dịch toàn bộ xuống một đại lục khác. Phải có thủ đoạn thông thiên cỡ nào để làm được việc này? Tần Dương đã nói, cửu thiên thế giới khi tiến vào ngàn vạn đại lục sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích. Cho nên, dựa theo ta hiểu biết về cửu thiên thế giới, tông môn trong đạo trưởng này quả thực có điều kỳ quái. Tuy nhiên, do chịu áp chế từ ngàn vạn đại lục, nhiều nơi hiện tại đã trở nên yếu kém, giống như bảo khí vốn dĩ rất mạnh, nhưng khi đi qua không gian chuyển hóa lại thoái hóa thành pháp khí. Dù vậy, cơ duyên nơi đây vẫn đủ để khiến võ giả ngàn vạn đại lục kinh ngạc, thậm chí là thiên nhân cũng phải chú ý. Từ thánh đọa xuống phàm trần, nhưng vẫn là đỉnh tiêm của phàm giới. Đúng là lần này các ngươi đến đúng chỗ, thiên nhân có hy vọng. Thạch Cảm đương cười hì hì nói, ta biết ngay, đi theo Dương Thanh Vân thì đến canh cũng chẳng có mà uống, vẫn là theo sư phụ mới có thịt ăn. Tần Dương im lặng không nói gì. Cả đoàn người tốn khoảng một canh giờ, tiến vào giữa một vùng núi rộng lớn, bốn phía, từng tòa núi cao ngàn trượng tạo thành một vòng vây kín. Giữa sơn phong cuồn cuộn, nhìn ra xa chỉ thấy cuồng phong, gào thét dữ dội, cát vàng bay mù trời, cảnh tượng như chốn nhân gian, địa ngục. Tiếng gió rít từng hồi, liên miên không dứt, chính là chỗ này. Tổ Định cười nói, nơi này nhiều người phát hiện, nhưng linh khí bên trong rất mỏng manh, cuồng phong thì dữ dội, ngay cả thiên nhân tiến vào cũng rất dễ bị lạc mất phương hướng. Tần Dương đứng vững giữa sơn mạch, nhìn về phía trước, mỉm cười, nơi tuyệt địa thế này mới là chỗ tu hành tốt nhất. Nghe câu này, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định cùng mấy người khác đều ngẩn ngơ. Nơi này mà là chỗ tốt, hắc hắc. Tần công tử, Tổ Định xoa tay cười nói, nơi đây rất nguy hiểm, Thiên Đạo Minh chúng ta nguyện ý đi cùng, hộ vệ cho Tần công tử chu toàn. Nghe vậy, Thạch Cảm đương cười bảo, muốn hưởng lợi thì cứ nói thẳng, sư phụ ta vốn rất rộng lượng. Tổ Định đỏ mặt, gật đầu đồng ý, được. Tần Dương thản nhiên nói, nơi này rất nguy hiểm, có thể chết người, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Các ngươi tự quyết định, nếu có người chết, đừng trách ta không nói trước. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định lập tức gật đầu, chết người sao? Khi đã tiến vào thiên ngoại chi hải, không ai nghĩ là không có người chết, rõ ràng nơi này không đơn giản. Nếu Tần Dương còn nguyện mạo hiểm thì làm sao có thể là chuyện nhỏ. Lâm Ngữ Thành đang ở cảnh giới bán vương, Tổ Định thì là thiên nhân bảy bước, ai mà không muốn tiến thêm một bước. Nếu có thể đột phá, Thiên Đạo Minh sẽ có thêm một vị vương giả. Ngoài minh chủ Bùi Dực, Dực Vương, Thiên Đạo Minh nay đã tiến gần đến việc trở thành bá chủ của các thế lực, chỉ còn cách một bước. Đi thôi, Tần Dương nói thẳng. À, không định chuẩn bị gì sao? Chuẩn bị cái gì? Tần Dương đáp, gió lốc này là sự nghịch chuyển của thời không, tạo ra cuồng phong, linh khí thưa thớt cũng là do linh khí bị tập trung vào bên trong phòng nhãn. Hắn từ tốn nói, chuẩn bị chỉ là vô ích, chỉ có cách xông thẳng vào thôi. Nghe vậy, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định gật đầu, mấy chục thân ảnh lúc này cùng bước về phía trước, chết thì chết, nhưng nếu giành được cơ duyên, đó sẽ là cơ hội vô hạn. Trong số hơn 10 người, từ cảnh giới thiên nhân đến quý niết, từng bước tiến lên, cuồng phong nổi lên, gió lốc xít gào, từng dòng gió xoáy biến thành những hình bóng mơ hồ, như những thân thể võ giả trong cơn bão. Mặc dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng ai cũng có thể nhận ra. Cẩn thận, Tần Dương cảnh báo. Ngay sau đó, từ trong cơn lốc, những hình bóng đột ngột lao ra. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đệ tử của Vạn Thiên Các bị cuốn vào, thân thể vỡ nát. Tần Dương nói thẳng, trong cơn lốc này có oán niệm của các võ giả đã chết, mượn sức mạnh của gió lốc mà phát tán ra. Nhưng không cần sợ hãi, ngươi có thực lực gì thì oán niệm này chỉ có thể phát huy được thực lực tương đương, cẩn thận ứng phó là được. Nghe vậy, mọi người liền thận trọng hơn, tay cầm chặt binh khí, không dám xem nhẹ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc trước mặt Tần Dương xuất hiện một cơn lốc, bên trong đó một thân ảnh tay cầm trường kiếm trực tiếp chém về phía hắn. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt thấy tình cảnh này, sắc mặt biến đổi, lập tức ra tay. Cả hai nàng lúc này đều đã đạt đến cảnh giới thiên nhiên ba bước, thực lực tương đương với Tần Dương, nên việc ngăn cản cũng không quá khó khăn. Oanh! Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt không ngừng ra tay bảo vệ Tần Dương. Ở một bên, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định trong lòng vô cùng hâm mộ. Những cao thủ kia không hề quan tâm đến việc động thủ với bọn hắn. Họ biết rõ rằng Tần Dương tại Thiên Ngoại Tiên đã dùng thiên nhân hai bước để chém giết thiên nhân bảy bước. Điều này họ đều nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại, Tần Dương thậm chí còn lười ra tay vì bên cạnh hắn có mỹ nhân giúp ngăn cản mọi thứ. Giờ đây, Tần Dương cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Khí huyết của hắn hao tổn quá nhiều. Hiện tại thực sự không thích hợp để ra tay. Càng ra tay, khí huyết càng chống đỡ, không nổi sự vận chuyển của linh khí và linh thức. Điều này khiến cho sự hồi phục khí huyết càng chậm hơn. Đến cuối cùng, nếu tổn thương đến căn cơ cảnh giới, thì sẽ là một phiền phức lớn. Đối với võ giả, khí huyết còn quan trọng hơn cả linh khí và linh thức. Nó như là nền tảng trong việc xây dựng một ngôi nhà. Khí huyết là nền móng, linh khí là gạch ngói, còn linh thức là cột trụ, thiếu một thứ nào cũng không được. Nếu thiếu khí huyết, nền tảng sẽ bất ổn, thực lực sẽ càng yếu kém. Không phải là không thể ra tay, chỉ là nếu ra tay thì tổn hại sẽ lớn hơn. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đều hiểu rõ điều này, nên họ không ngần ngại đứng ra giúp Tần Dương ngăn cản địch thủ. Sau khi tiến thêm khoảng ngàn mét, bóng người giữa cơn gió lốc dần biến mất. Tuy nhiên, cuồng phong vẫn gào thét, cát bụi quét vào mặt, khiến ai nấy đều cảm thấy rất đau đớn. Tần Dương cất tiếng, mọi người cẩn thận, tiếp theo đây, chúng ta phải thuận theo chiều gió mà đi. Hãy lấy tâm mắt của cơn lốc làm điểm căn cơ, tiến sâu vào đây, nhớ kỹ, phải thuận gió, không được dùng linh lực mà cưỡi gió, nếu không làm được, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lời của Tần Dương khiến mọi người thêm phần cẩn trọng. Lúc này, cơn lốc cuộn trào mạnh mẽ hơn. Tần Dương sải bước về phía trước, linh khí tản mát, hắn tiến thẳng vào tâm của cơn lốc. Ngay lập tức, cơn lốc cuốn lấy thân thể hắn, và trong nháy mắt, Tần Dương biến mất khỏi tầm mắt. Những người khác cũng lập tức học theo, nhưng có kẻ không thể thuận theo chiều gió, thân thể loạn choạng, phải dùng linh khí để giữ vững bản thân. Thế nhưng, cơn lốc nhanh chóng thôn phệ linh khí, hủy diệt thân thể võ giả. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tổ Định vội quát lớn, không nghe thấy Tần công tử nói gì sao? Hãy dùng sức mạnh thân thể của chính mình, thuận gió mà đi, đừng dùng linh khí hay linh thức. Lời quát của Tổ Định khiến đám người Thiên Đạo Minh vội vã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng làm được như lời dặn. Tần Dương có khả năng kiểm soát hoàn hảo sức mạnh thân thể, kể cả lực lượng nhục thân, cũng là điều khó mà sánh kịp. Sau khi hao tổn 7-8 người, từng thân ảnh lần lượt bị cơn lốc cuốn sạch, kéo vào sâu bên trong. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định giờ phút này cũng không khỏi lo lắng. Nhưng trong lòng họ vẫn nghĩ rằng Tần Dương sẽ không tự tìm cái chết. Từng thân ảnh nối tiếp nhau, lao nhanh về phía chỗ sâu hơn. Đội hình của Thiên Đạo Minh ban đầu có khoảng 70-80 người, nhưng lúc này đã hao tổn 10 người, chỉ còn lại chưa đến 70 người. Sau khoảng thời gian một nén nhang, thân ảnh của đám người lần lượt rơi xuống đất. Trước mắt họ, Tần Dương đã đứng chờ sẵn trên mặt đất. Giờ khắc này, đám người cảm thấy như đã bước vào trong trung tâm của ngọn núi gió lốc. Tiếng gió rít gào, quanh họ đầy khủng bố. Nhưng nơi đây lại yên ắng, gió lặng sóng yên. Một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt họ, 9 cây cột cao chọc trời sừng sững đứng sừng sững. Những cây cột đá đó cao đến trăm trượng, to đến hơn 10 mét. Trông thật uy nghi và hùng vĩ. Nhìn lên đỉnh cột đá, mỗi cột có một chỗ ngồi riêng biệt. Tần công tử, đây là, một người hỏi, cửu thiên thế giới, thánh nhân vào chỗ chi địa. Tần Dương từ từ tử đáp, nơi đây kỳ diệu vô cùng. Hãy hiểu rằng, nơi này đã từng bảo tồn hoàn hảo nhờ sức mạnh của thánh lực. Nhưng do xuyên qua dòng thời gian và không gian hỗn loạn, nó đã gặp phải những biến đổi kỳ lạ. Gió lốc và linh khí mỏng manh ở đây chính là hậu quả của sự méo mó và tán loạn của thánh lực. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định gật đầu, nhưng trong đầu vẫn rất mơ hồ, họ không hiểu hết được ý nghĩa của lời giải thích. Thấy vậy, Tần Dương nói tiếp, các ngươi hãy hiểu đơn giản như thế này, một đạo trường của vương giả đã xâm nhập vào đạo trường của một võ giả ở cảnh giới cửu môn. Sự xâm nhập này đã khuấy động thời không, gây ra sự hỗn loạn trong không gian bên ngoài, nhưng hạch tâm mà vương giả để lại thì vẫn không hề bị tổn hại. Tổ Định và Lâm Ngữ Thành đồng loạt gật đầu. Nơi này quả thực có lai lịch, nhưng lại có lợi ích gì? Tần Dương nhìn chín cái cột đá, rồi nói tiếp. Nơi đây, ta chỉ cần 5 cái cột là đủ, hai người tự chọn 4 cái còn lại. Chính mình sắp xếp người lên. Nơi này có một chút cơ duyên của thánh nhân lưu lại. Dù chỉ là nhỏ như sợi tóc, cũng đủ để giúp một võ giả cảnh giới quy nhất hoặc thiên nhân lập tức tăng tiến. Hãy tự mình quyết định. Hắn nói, rồi nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đường, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư, buông lòng thân tâm, ngồi lên cột đá, cẩn thận cảm ngộ, theo đuổi tiếng vọng đó. Đi được bao xa thì đi. Hắn dặn dò, năm người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Diệp Tử Khanh bỗng hỏi, người không đi sao? Ta không cần. Hắn trả lời, khí huyết của ta không ổn định, nếu ta ngồi lên thì chẳng ích gì. Lần này ở hải đảo, chỉ e rằng ta khó có thể ra tay thêm nữa, khí huyết hao tổn quá nhiều, ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vì vậy mong các ngươi tranh thủ tăng cường thực lực, để bảo vệ ta chu toàn. Lời này của Tần Dương không phải là phóng đại, việc thu lấy huyết viêm linh hoa vốn cần lấy khí huyết làm dẫn, hắn có thể đã thu về thành công, nhưng do bị người của Bắc Đầu Thế Gia phá hỏng, khiến cho hắn không thể hoàn toàn thu hồi, tổn thất 8 phần khí huyết, lại thêm việc chém giết bán vương của Bắc Đầu Hải. Khí huyết càng thêm hao tổn nặng nề, cả hai tổn thất này gộp lại, khiến khí huyết của hắn sụt giảm nghiêm trọng. Giờ đây, hắn thật sự không thể vận dụng khí huyết được nữa, càng cố dùng, việc khôi phục sẽ càng chậm. Diệp Tử Khanh nghe xong, nghiêm túc gật đầu. Tần Dương vuốt đầu, mỉm cười nói, không sao, ta có thiên phú mạnh mẽ như vậy, không cần dựa vào cơ duyên của người khác. Ngược lại, các ngươi cần phải tận dụng tốt cơ hội này. Hãy tìm ra thiếu sót, rồi tự mình bù đắp những chỗ đó. Bây giờ có được sự chỉ dẫn từ con đường của thánh nhân, các ngươi sẽ có sự tiến bộ lớn lao. Năm người gật đầu lia lịa, hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội này. Ở một bên, Lâm Ngữ Thành cũng lựa chọn 4 đệ tử ưu tú của Thiên Đạo Minh, trong đó có Tổ Hân Nhi. Lâm Ngữ Thành tiến lại gần Tần Dương, thấp giọng hỏi, chúng ta có thể tham gia chứ? Tần Dương chân thành đáp, theo lý mà nói, thì có thể, nhưng ta không khuyến khích. Nơi này, dù bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể thụ hưởng lợi ích, nhưng nếu đã gần đạt đến đỉnh phong của một cảnh giới, tốt nhất đừng mạo hiểm đi lên. Tần Dương không giải thích thêm, để lại sự thất vọng cho Lâm Ngữ Thành và Tổ Định. Bọn họ nghĩ rằng, nếu có thể tiến lên, việc tấn thăng lên bán vương hoặc tìm ra con đường thành vương giả, quả thật là một điều vô cùng quý giá. Dù không thể tham gia trực tiếp, họ cũng không quá lo lắng. Việc 4 đệ tử ưu tú của Thiên Đạo Minh có cơ hội trưởng thành cũng là một lợi ích rất lớn cho cả môn phái. Sau khi quyết định, 9 thân ảnh đứng vững dưới cột đá, đi thôi. 9 người cùng nhau bước lên cột đá, hoành chân ngồi xuống, chuẩn bị tiếp nhận cơ duyên từ thánh nhân. Lúc này, Tổ Định mới hỏi, Tần công tử, với sự chỉ đường của thánh nhân, bọn họ có thể thăng tiến đến mức nào? Tần Dương nhàn nhã đáp, Tổ Hân Nhi có thiên phú không tồi. Hiện nàng đang ở cảnh giới thiên nhân 2 bước, có thể tiến lên đến thiên nhân 5 bước. Nghe đến đây, Tổ Định và Lâm Ngữ Thành lập tức kinh ngạc, ánh mắt ngẩn ngơ. Sự tiến bộ khủng khiếp như vậy, thật khiến họ không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận,